Bẫy dây thừng lập tức buộc chặt, trói cổ chân của tên giặc qua kia lại. Dư Hải lại mạnh mẽ sử dụng sức, dây thừng co lại cực nhanh, nhờ vào lực đàn hồi của cành cây, tên giặc qua kia chỉ cảm thấy chân bị siết lại, chỉ mới chớp mắt mình đã đầu ở dưới chân ở trên, bị treo lên cây to. Giặc qua kia bị dọa sợ đến mức kêu hét lung tung. Dưới tàng cây, một tên giặc qua theo sát phía sau khẽ sửng sốt, nghiêng đầu hét lên một tiếng. Giặc qua phía sau rối, rít rút trường đao trong tay ra, bảo vệ tên giặc qua có vóc dáng cao lớn hơn một chút, quần áo cũng lộng lẫy hơn những người khác ở giữa. Không cần phải nói, tên giặc qua kia chính là thủ lĩnh của đám cướp này. Thủ lĩnh của giặc qua chỉ thuộc hạ treo trên cây, nói bô lô ba la một trận, rõ ràng là kêu những người khác đi cứu người xuống. Giặc qua nhận được mệnh lệnh, còn chưa kịp hành động, một mũi tên bắn ra từ trong bụi rậm, đâm vào giữa cổ họng của tên giặc qua bị treo lên, lập tức tắt thở, bị treo trên cây giống như một con chó chết. Sắc mặt của thủ lĩnh giặc qua đại biến, bô lô ba la dặn dò thuộc hạ bảo vệ gã. Trong lúc bối rối, lại có mấy tên giặc qua đạp trúng cơ quan bẫy dập cũng bị treo lên. Đề phòng! Đề phòng! Lúc trước, thủ lĩnh của giặc qua cũng không cho rằng, cướp một thôn trài nhỏ có thể phí bao nhiêu sức lực. Gã khoe khoang với tướng quân Yamaguchi rằng, không cần nửa ngày gã đã có thể tóm được cái thôn trài nhỏ này, sau đó tiến đến bến tàu hội hợp với đại đội. Gã tuyệt đối không ngờ tới, cái thôn trài nhìn qua chỉ có mấy chục hộ gia đình này lại sớm có được tin tức, thu dọn hết đồ đạc quý giá, trốn vào núi lớn gần đó. Tuy ở trong thôn, lúc thôn dân chạy trốn khá vội vàng, không ít lương thực đồ dùng đều để lại. Nhưng thủ lĩnh giặc qua không cam lòng, lúc gã còn trẻ cũng từng tham gia cướp bóc, len lén lấy được không ít đồ tốt. Lần này chỉ có mười mấy thủ lĩnh ra ngoài cùng tướng quân, nếu thu hoạch của gã ít nhất, há chẳng phải sẽ mất mặt trước mặt tướng quân sao? Thủ lĩnh giặc qua ôm một bụng tức giận, trong lòng hoàn toàn không đặt mấy dân trài bìu díu vợ con này vào mắt. Dựa vào bọn họ bình thường huấn luyện nghiêm khắc, còn có thể không đuổi kịp dân trài tay không tấc sắt sao? Ai ngờ, bây giờ mới chỉ vừa vào núi đã gặp phải tảng đá cứng rồi. Không ngờ trong ngư dân lại có thợ săn có kinh nghiệm phong phú, xem ra gã quá mức khinh địch rồi. Nhưng mà, thủ lĩnh giặc qua vẫn không cảm thấy, chỉ dựa vào mấy tên thợ săn cũng có thể đấu lại những binh vệ vũ khí hoàn hảo, dũng mãnh thiện chiến của gã. Cái bọn ngu ngốc, lục soát cho ta. Chắc chắn những tên đáng chết kia đang ở gần đây. Không giữ lại ai cả, giết sạch hết cho ta. Trên khuôn mặt của thủ lĩnh giặc qua lộ ra vẻ dữ tợn hung ác. Của mã tấu trong tay, nghiêm giọng kêu gào. Ngay vào lúc này, một mũi tên bắn tới trước mặt gã. Thủ lĩnh giặc qua lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, phản ứng của gã cũng tính là nhanh, kéo một tên thuộc hạ ở bên cạnh để y chắn trước mặt mình, còn gã thì rụt cổ lại, giấu mình đến vô cùng kín kẽ. Chất lỏng ấm áp mang theo mùi tanh mặn phun lên trên mặt gã. Tên thuộc hạ trên tay run rẩy ngã xuống đất. Mũi tên suýt chút lấy mạng gã đâm vào chỗ tim của thuộc hạ. Thủ lĩnh giặc qua đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm vui mừng vì phản ứng của mình khá nhanh, nếu không người nằm trên đất không còn mạng sống kia đã trở thành gã rồi. Một cỗ hung hãn dâng lên từ nơi đáy lòng, gã nhất định phải bắt được bọn dân trải ngoan cố này, móc tim gan chúng nó ra, treo trên biển thành người khô. Lục soát cho ta. Bắt mấy con heo đại minh đáng chết kia tới cho ta. Thủ lĩnh giặc qua kêu la như sấm, đưa ra tử lệnh cho những tên giặc qua có chút sợ hãi rụt rè kia, còn gã thì dính sát ở sau lưng hai tên hộ vệ, thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn trộm mấy lần. Chính là Trịnh trưởng thị vệ ẩn thân, trên cây là người bắn ra mũi tên suýt giết chết tên thủ lĩnh giặc qua khi nãy. Mặc dù chưa từng xông pha chiến trường, nhưng y vẫn hiểu rõ đạo lý bắt giặc bắt vua trước. Không thể giết chết thủ lĩnh của đối phương, y cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Còn muốn tìm cơ hội giết chết đối phương, lại phát hiện cái tên kia sợ chết, nấp sát sau lưng mấy tên giặc qua khác. Y không thể làm gì khác hơn là chuyển mục tiêu đến trên người những giặc qua khác. Sau khi đội trưởng phát động tấn công, bọn thị vệ vương phủ trên cây gần đó tới tấp bắn tên. Tuy bọn họ không đạt đến trình độ bách phát bách trúng như đội trưởng, nhưng sau khi bắn ra 2-3 mũi tên cũng có thể trúng hơn một mũi. Bọn giặc qua còn chưa thấy rõ bóng dáng của kẻ thù đã thiệt hại nặng nề rồi. Rút lui. Quân địch quá đông, rút lui trước. Thủ lĩnh giặc qua là một tên nhát gan, nhìn thấy thuộc hạ của mình từng người lại từng người ngã xuống, gã kinh hồn bạt vía, không biết đối phương có bao nhiêu người. Nhìn qua, không giống như thợ săn, ngược lại giống như binh lính có huấn luyện nghiêm khắc hơn. Chẳng lẽ, trong bọn họ có gián điệp, tiết lộ tin tức, thị vệ của Đại Minh có chuẩn bị? Không được, không thể bị đánh bị động như vậy được, nếu không thiệt hại sẽ càng nặng nề hơn, rút lui đến khu vực an toàn trước rồi nói sau. Bọn giặc qua nhận được mệnh lệnh, hoang mang chạy loạn rút lui về phía sau. Không ít người đang trên đường rút lui, sau lưng lại trúng tên, không ngừng kêu rên. Lúc này Dư Hải đi đến bên hông bọn giặc qua, có cái xiên sắt trong tay làm vũ khí. Ném mạnh về phía tên giặc qua lạc một mình. Xiên sắt đâm vào giữa ngực đối phương, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, dẫn tới sự chú ý của mấy tên giặc qua khác xung quanh. Nhưng mà, cây cỏ quá tươi tốt, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của giặc qua, nhưng không nhìn thấy bên này đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám tùy tiện đi lên xem xét. Dư Hải nhân cơ hội đến gần rút xiên thép ra, quanh co vài vòng rồi biến mất trong một bụi cây cao hơn người. Lúc giặc qua ở gần đó to gan hơn cùng nhau đến xem xét, trên đất chỉ còn lại một thi thể của phe mình. Cứ như vậy, Dư Hải đánh một thương đổi một chỗ, đặc biệt chọn người lạc nhóm của đối phương xuống tay, không bao lâu đã tiêu diệt 7-8 tên giặc qua. Tuy là lần đầu tiên giết người, nhưng đối phương là giặc qua vô cùng hung ác, hung tàn không có tính người giống y như dã thú. Dư Hải đã làm công tác tâm lý cho mình rất nhiều lần, lúc xuống tay chẳng chút nể năng gì, vì chàng biết nếu thôn dân của thôn Đông Sơn rơi vào tay bọn chúng, hoàn toàn không có kết quả tốt. Sau khi giết 7-8 tên giặc qua, Dư Hải quay lại nơi thị vệ của Vương Phủ mai phục, Trịnh trưởng thị vệ nhảy xuống từ trên cây. Dư Hải hỏi, chúng ta còn đuổi theo không? Trịnh trưởng thị vệ ra dấu một cái với thuộc hạ gần đó, bọn thị vệ đều nhảy xuống từ chỗ ẩn thân. Y lắc đầu với Dư Hải một cái, nói, sở dĩ giặc qua rút lui là vì chúng ta đánh đến đối phương không kịp trở tay, đối phương không biết rốt cuộc chúng ta có bao nhiêu người, không dám cứng đối cứng. Tuy nói chúng ta đã tiêu diệt không ít kẻ địch, nhưng chúng vẫn chiếm ưu thế rất lớn về nhân số. Đợi đến lúc đối phương lấy lại tinh thần kéo nhau trở lại, cho dù mười mấy người chúng ta có ba đầu sáu tay, cũng không phải đối thủ của hơn 100 tên giặc qua. Mục đích quan trọng nhất của chúng ta không phải giết địch, mà là tranh thủ cơ hội rút lui cho nương nương và các thôn dân. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Dư Hải cảm thấy Trịnh đội trưởng nói rất có lý. Những tên giặc qua kia vừa nhìn đã biết có trải qua huấn luyện, mình có thể giết chết mấy tên kia, hoàn toàn là thừa dịp đối phương hoảng loạn không đề phòng, mới đánh lén đắc thủ. Nếu phải liều mạng thương thật đau thật, chàng tuyệt đối không phải đối thủ của bất kỳ một tên giặc qua nào. Trịnh trưởng thị vệ im lặng suy nghĩ một lát, nói, đợi lát nữa khi giặc qua lại lên đến, chúng ta chia nhau làm việc, dẫn kẻ thù ra, lại lợi dụng địa thế, tìm kiếm thời cơ, đánh bại từng tên một. Y hiểu rất rõ thân thủ của thuộc hạ mình, một người đối phó với 5-3 tên giặc qua dư sức. Khiến y lo lắng chính là Dư Hải chưa trải qua huấn luyện đặc biệt, trong người cũng không có võ nghệ. Khi nãy y đã đảm bảo với người của Dư gia, phải bảo vệ tốt cho Dư Hải, sẽ không khiến chàng gặp phải tình cảnh nguy hiểm. Dư huynh đệ, đợi lát nữa huynh đi theo ta. Trịnh trưởng thị vệ cảm thấy vẫn nên để chàng ở cạnh mình thì an toàn hơn một chút. Dư Hải lắc đầu một cái, nói, yên tâm đi. Ở trong rừng núi này, ta vẫn có năng lực tự bảo vệ mình. Gặp giặc qua, nếu đánh không lại, chạy trốn có lẽ không thành vấn đề. Bên kia thủ lĩnh giặc qua gặp mấy tâm phúc cùng bàn bạc, đều cho rằng nhân thủ của đối phương bên kia không nhiều. Hơn nữa, số lượng mũi tên mỗi người mang theo cũng có hạn. Sau trận mưa tên khi nãy kia, có lẽ số lượng tên trong tay đối phương không còn nhiều nữa. Vì vậy, thủ lĩnh giặc qua chỉnh lại đội ngũ, tiếp tục xuất phát đi về phía rừng núi. Lần này, thái độ của bọn chúng cẩn thận hơn rất nhiều. Về cơ bản đều là 3 người một nhóm, 5 người một đội. Hơn nữa, khoảng cách giữa mỗi tiểu đội cách nhau không xa. Lúc gặp nguy hiểm, có thể hỗ trợ kịp thời. Bọn giặc qua khom lưng, nhìn trước ngó sau sợ hãi rụt rè tiến về phía trước. Cả một đường không gặp phải kẻ thù nữa, chẳng mấy chốc bọn họ lại trở về nơi bị tập kích, ở đó ngoài thi thể của giặc qua đầy đất, còn có mũi tên ngổn ngang thì không để lại gì cả. Lúc này mấy tên giặc qua bị treo trên cây cũng đã trở thành thi thể từ lâu. Trên cổ mỗi người đều bị người ta dùng đao kiếm cắt cổ họng, máu tươi chảy đầy đất. Chương 392. Cái bọn ngu ngốc. Thủ lĩnh giặc qua tức giận ngút trời. Mã tấu trong tay hung hăng chém về phía một cây to cỡ miệng bát ở bên cạnh, chút ra nghẹn khuất và tức giận trong lòng gã. Cái cây kia lập tức gãy lìa, chất lượng mã tấu của giặc qua cũng không tệ. Một tên giặc qua đầu trâu mặt ngựa, trên môi, để ria mép dung tục đứng bên cạnh thủ lĩnh đảo qua đảo lại đôi mắt hạt đậu, khom lưng nói với thủ lĩnh. Ngài Watanabe, đám heo đại minh kia quen thuộc núi rừng, chiếm lợi thế về địa hình. Chúng ta giỏi chiến đấu trên biển và trên đất liền, không mấy quen thuộc với chiến đấu trên núi rừng. Ở đây núi rừng rậm rạp, chỗ có thể ẩn nấp quá nhiều, dường như đối phương không phải chỉ là thôn dân tay không tấc sắt, nếu như lấy cứng đối cứng, có lẽ chúng ta cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích. Không bằng. Rút lui trước rồi nói. Bốp. Lời nói của gã ta còn chưa dứt, một bạt tai đã tát lên mặt gã ta. Lúc này Watanabe Hizochi đang lo một bụng lửa giận không có. Chỗ chút ra, đôi mắt trừng lên như muốn ăn thịt người, đùng đùng nổi giận quát. Khốn kiếp. Chẳng lẽ những anh em kia của chúng ta đều chết uổng phí rồi sao? Ngay cả bóng dáng của kẻ thù cũng không thấy đã chết hơn 30 người, để những đội khác biết được, ta còn thể diện gì nữa? Không được. Ta nhất định phải bắt được những tên này, mổ bụng, khoét tim chúng nó ra, mới có thể giải trừ nỗi hận trong lòng ta. Đuổi theo cho ta. Giết sạch tất cả, không chừa một mống. Bọn giặc qua nắm chặt mã tấu trong tay, khom lưng, vô cùng căng thẳng nhìn trái ngó phải, sử dụng tốc độ vô cùng chậm rãi, phòng thủ nghiêm ngặt đi vào trong rừng. Trong rừng cây cối che khuất bầu trời, rừng cây có vẻ đặc biệt âm u, thỉnh thoảng có một hai tia sáng mặt trời xuyên qua ngọn cây, để lại bóng dáng loang lổ trong bụi cây. Lần này, bọn giặc qua phân chia khá rõ ràng, chia thành từng tiểu đội đi về phía trước, giữa mỗi tiểu đội chỉ cách 5-6 mét. Nếu như một đội bị tấn công, những tiểu đội khác có thể đi chi viện kịp thời. Trịnh trưởng thị vệ mai phục trên một cây to ba người ôm mới hết, lá cây rậm rạp che chắn y vô cùng kín đáo. Một đội giặc qua đi ngang qua dưới tàng cây, tiểu đội trưởng không yên tâm ngẩng đầu nhìn lên cây nhiều lần, cũng không thể phát hiện ra y. Đợi sau khi đội tiểu quỷ này đi qua dưới cây, trịnh trưởng thị vệ yên lặng trượt xuống từ cành cây rủ xuống ở trên cây, im hơi lặng tiếng mò đến phía sau một tên giặc qua ở sau cùng, tay trái che miệng, dao nhỏ bên tay phải cắt ngang cổ họng của gã ta. Tên giặc qua kia trợn to hai mắt, thân thể co giật mấy cái đã không còn động tĩnh gì nữa. Trịnh trưởng thị vệ kéo gã ta vào trong bụi cỏ cao cỡ nửa người, cỏ cây rậm rạp che khuất thi thể của tên giặc qua. Đám tiểu quỷ trước mặt vẫn chưa biết đã thiếu mất một đồng bọn của mình, vẫn vô cùng căng thẳng khom lưng đi trong bụi cỏ về phía trước. Trịnh trưởng thị vệ làm theo cách cũ, lại giết chết hai tên giặc qua. Lúc này, tiểu đội trưởng trước mặt đột nhiên nhìn về phía sau một cái, phát hiện đội viên ít đi một nửa, dưới sự hoảng sợ muốn gào lên một tiếng. Không đợi tiếng nói của gã ta vang lên, trịnh trưởng thị vệ cắm dao găm trong tay vào ủng, rút trường kiếm ra đâm về phía tên tiểu đội trưởng kia. Tiểu đội trưởng bất chấp báo hiệu, hai tay cầm trường đao phòng thủ. Trịnh trưởng thị vệ sư xuất danh môn, kiếm thuật cao siêu, sở trường đánh nhanh, kiếm chém về phía tiểu đội trưởng giặc qua kia như vũ bão. Tiểu đội trưởng tay chân luống cuống, nếu như không phải hai tên giặc qua khác giúp đỡ kịp thời, e rằng ngay cả lần tập kích đầu tiên của trịnh trưởng thị vệ gã ta, cũng không đỡ được. Tiếng gào thét dẫn đến sự chú ý của hai tiểu đội gần đó, trịnh trưởng thị vệ đánh nhanh thắng nhanh, đánh bại từng tên, chẳng mấy chốc ba tên giặc qua đã trở thành ba thi thể. Lúc hai tiểu đội ở nơi khác đến chi viện, trịnh trưởng thị vệ đã chạy lên một cây đại thụ ở gần đó từ lâu, nhảy vụt lên mấy cái biến mất trong rừng cây, để lại cho hai tiểu đội kia là những thi thể mặt mũi dữ tợn của đồng bọn. Tình hình tương tự xảy ra giống vậy ở một nơi khác, nhưng công phu của những thị vệ kia không so được với đội trưởng của bọn họ, đều làm việc có chừng mực. Bọn họ đều ám sát ở sau lưng, sau khi bị phát hiện lập tức biến mất trong cây cỏ, bỏ lại binh lính đuổi theo ở phía sau, lại đến gần một tiểu đội giặc qua khác, chờ đợi cơ hội hành động. Dư Hải thì đem mình làm mồi nhử, bắt đầu từ tiểu đội giặc qua ở bên rìa. Đầu tiên làm ra một vài động tĩnh hấp dẫn sự chú ý của đội giặc qua này, sau đó dụ người đến chỗ cạm bẫy gần đó. Mặc dù thôn dân của thôn Đông Sơn không có sở trường săn thú, nhưng trong phạm vi vòng ngoài của núi Tây Sơn có không ít con mồi cỡ nhỏ. Lúc ngày mùa, các thôn dân vẫn sẽ đào một vài cái bẫy bắt con mồi, thỉnh thoảng cũng sẽ bắt được một hai con mồi cải thiện cơm nước một chút. Bên cạnh bẫy các thôn dân làm đều có ký hiệu bí mật, đề phòng các hương thân dẫm nhầm lên. Thôn dân của thôn Đông Sơn không có ai không nhận ra ký hiệu này, nhưng giặc qua lại không biết. Dư Hải nhanh chóng vòng qua một cái bẫy, đứng bên kia khiêu khích tiểu đội bị chàng dẫn đến. Khi bọn giặc qua thấy chàng không hề giống người có võ nghệ cao cường, còn ăn mặc quần áo thôn dân bình thường, lập tức thả lỏng cảnh giác. Thấy chàng kiêu ngạo như vậy, tiểu đội trưởng tức giận đến trực tiếp kêu lên ầm ĩ, dẫn đầu xông đến đầu tiên. Những tên giặc qua khác cũng không cam lòng yếu thế, theo sát sau lưng đội trưởng, kết quả bi kịch. Tiểu đội trưởng đột nhiên cảm giác dưới chân trượt trống không, ngớ người mất một lúc, rơi vào trong bẫy dập sâu hơn một người, bị cây trúc vót nhọn bên trong đâm xuyên qua bắp đùi, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hai tên giặc qua đuổi theo sát sau lưng gã ta không kịp dừng lại, cũng rơi vào trong bẫy dập theo. Bọn chúng cũng không may mắn như tiểu đội trưởng, một tên bị đâm thủng qua bụng, cây trúc bị máu nhuộm đỏ đâm xuyên ra sau lưng, một tên xuyên qua cổ, đạp chân mấy cái rồi tắt thở. Tiểu đội này vẫn còn dư lại hai tên giặc qua đứng bên bẫy dập trợn tròn mắt. Dư Hải ở bên kia bẫy lợi dụng lúc hai tên giặc qua không kịp phản ứng, vung xiên thép trong tay về phía ngực của đối phương dưới vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ của tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng vốn chỉ bị thương ở bắp đùi cũng đi đời nhà ma. Dư Hải vẻ mặt lẫm liệt, trừng mắt nhìn hai tên giặc qua còn dư lại. Thật ra thì, trong lòng chàng đang không ngừng đánh trống, suy nghĩ hai tên quỷ này đuổi tới, chắc chắn chàng sẽ không đấu lại được, 36 kế chạy là thượng sách. Ai ngờ hai tên giặc qua này bị dọa sợ vỡ mật, ném đao trong tay xuống, cong chân lên nhanh chóng chạy đi, giống như rất sợ Dư Hải đuổi theo giết bọn chúng vậy. Lúc này trong lòng thủ lĩnh giặc qua không ngừng bực bội, chưa đến nửa giờ, đội ngũ dưới tay gã lại ít đi 1/3. Cộng thêm thiệt hại lúc ban đầu, nhân thủ gã mang đến chỉ còn hơn một nửa. Điều quan trọng là, ngay cả dáng vẻ của đối thủ thế nào gã cũng không nhìn thấy. Tâm phúc của Watanabe Hizochi ở bên cạnh lại lên tiếng. Ngài Watanabe, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Vẫn nên rút lui ra khỏi núi rừng trước rồi hẳn nói, những thôn dân kia chạy trốn khá vội vàng, chưa đến 3 ngày, chắc chắn bọn họ sẽ ra ngoài kiếm ăn. Đến lúc đó chúng ta đến một lưới bắt hết bọn họ như trở bàn tay. Khuôn mặt của Watanabe Hizochi trở nên lạnh lẽo, cắn chặt khớp hàm không nói lời nào. Trong mắt của Tâm Phúc đảo tới đảo lui, lại nói tiếp. Ngày Watanabe, trước khi đến thuộc hạ đã từng hỏi thăm. Cái thôn nhỏ tên là thôn Đông Sơn này, thôn thì không lớn, nhưng rất giàu có. Lúc mới đến, thuộc hạ có chú ý, rất nhiều nhà đều không mang đồ theo, nhất là lương thực nặng nề. Mục đích chúng ta đến đây không phải là tiền tài và lương thực hay sao? Chúng ta lui về thôn trước, vơ vét những thứ đáng giá và lương thực lên thuyền. Đến lúc đó thu được nhiều đồ ăn nhất, ai còn dám khinh thường ngài Watanabe chứ? Watanabe Hizochi lần lượt nghe hết, đúng là cũng hợp lý. Gã hừ lạnh một tiếng, nói. Để ta xem bọn heo đại minh này có thể trốn đến lúc nào. Đi. Rút lui. Vâng, ngài Watanabe sáng suốt. Nghe nói trong núi Tây Sơn này có không ít mãnh thú, cho dù những thôn dân kia không đói bụng chết, cũng rất có thể trở thành bữa ăn trong mâm của lũ dã thú. Tâm Phúc cười nịnh hót. Trịnh trưởng thị vệ dọc đường nhẹ nhàng đi phía sau một đội giặc qua, thấy bọn chúng ra khỏi núi rừng, đóng trại cắm trại ở bên ngoài rừng, dáng vẻ sẽ ở lâu không đi, không nhịn được nhíu mày một cái. Bọn giặc qua này quá không lo ngại gì rồi nhỉ? Chẳng lẽ bọn chúng không sợ quan binh của vệ sở đến, một lưới bắt hết bọn chúng sao? Y nào có biết, quan binh của vệ sở lúc này đang chống lại giặc qua đông như quân nguyên dưới sự chỉ huy của Tôn chỉ huy sứ và phòng tử trấn. Tướng quân Yamaguchi tự cho rằng mình thần không biết quỷ không hay, có thể tốc chiến tốc thắng đánh đại minh một đòn không kịp trở tay, lúc này trong lòng không ngừng buồn bực. Sao quan binh vệ sở của đại minh lại đến nhanh như vậy? Phản ứng cũng quá kịp thời rồi nhỉ? Chẳng lẽ trong bọn họ có người tiết lộ tin tức, cho nên người ta đặc biệt chờ đợi ở bến tàu? Hóa ra, sau khi Dư Hàng nhận được tin tức, cưỡi lừa lông ngắn tiểu hội bằng tốc độ của án huyết bỏ mã, vội vã không ngừng, cuối cùng chạy đến bến tàu trước khi đội thuyền của giặc qua xuất hiện. Lúc này việc xây dựng ở bến tàu đường cổ đã gần đi vào kết thúc. Đường phố lót đá xanh rộng rãi, hai bên san sát cửa hàng hai tầng mới toanh, đều là gạch xanh tường trắng, nhìn qua vừa vững chắc vừa trật tự. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Một vài thương nhân nhìn thấu cơ hội làm ăn đã thuê, hoặc mua cửa hàng có địa thế không tệ, đang bắt đầu khẩn trương sửa sang. Trong đó có cửa hàng thuộc về Chu gia, lần lượt 5-6 cửa hàng đều đã khởi công, chuẩn bị xây một chân tu lâu không thua gì đường cổ ở bến tàu. Lúc đầu, Dư gia định nhờ quan hệ của Chu gia mua cửa hàng, sau đó kết nghĩa cha con với phòng tử trấn đến giúp đỡ xây dựng bến tàu đường cổ. Huyện lệnh của đường cổ nể mặt phòng tướng quân, đương nhiên là nhanh chóng chọn lựa cửa hàng có địa thế tốt nhất cho bọn họ. Phòng tử trấn làm chủ, mua 10 cửa hàng ở đối diện chân tu lâu mà Chu gia định mở, khế ước mua bán nhà đều để môi giới làm cả rồi. Có mấy gian đã cho thuê, bây giờ đã có người đang sửa sang. Bến tàu được dự tính chính thức đi vào sử dụng vào 3 tháng sau, những người này thật sự không muốn làm lỡ chút thời gian nào mà. Lúc này, ở bến tàu vẫn có một vài chi tiết nhỏ cần kết thúc công việc. Sau khi Dư Hàng đến bến tàu, chẳng mấy chốc đã tìm thấy phòng tử trấn đang thị sát trên công trường, cậu không kịp đợi nhịp thở ổn định hơn đã nói. Phòng tướng quân, giặc qua đánh tới, xin mau chóng định đoạt. Phòng tử trấn thấy Dư Hàng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lo lắng, nghiêm mặt nói. Đừng vội, từ từ nói. Giặc qua cái gì? Ngươi lấy được, tin tức từ đâu vậy? Dư Hàng lắc đầu một cái, nói. Không thể chậm trễ. Chậm trễ nữa, giặc qua sẽ cập bến mất. Sáng sớm hôm nay tiểu muội đi bơi ngoài biển, được cá heo nhỏ dẫn vào vùng biển sâu. Muội ấy phát hiện một đội thuyền khổng lồ. Cách ăn mặc và ngôn ngữ của người trên đó đều khác chúng ta. Hướng tiến đến chính là đường cổ và khu vực kế cận của chúng ta. Tiểu muội từng nghe người già trong thôn kể chuyện xưa, nói đến tình cảnh bi thảm khi giặc qua xâm chiếm, nên lập tức chạy về báo tin. Phòng tướng quân, việc này không nên chậm trễ, mau chóng phái người đến thôn Đông Sơn chi viện. Tiểu muội nhà ta, còn có cha mẹ, hương thân, đều đợi ngài cứu mạng đấy. Chương 393. Vừa nghe là con gái nuôi của mình tận mắt nhìn thấy. Còn có miêu tả của Dư Hàng với giặc qua, trong lòng phòng tử trấn tin tưởng không chút nghi ngờ. Tiểu Thảo có một người bạn nhỏ ở trong biển cá heo nhỏ, cuối mùa xuân đầu mùa hè hàng năm đều sẽ vào biển vui đùa với nó, thuận tiện nhặt một vài loại hải sản quý giá trở về. Tôm hùm bào ngư hải sâm, phòng tử trấn ăn không ít. Lúc hồi kinh, Tiểu Thảo hiếu thảo còn để hắn mang về một ít cho mẹ nuôi của con bé. Mỗi lần hắn hồi kinh, vợ hắn đều sẽ nhắc mãi hắn không dẫn con gái về. Nhắc tới rất lâu, giống như người cha nuôi hắn là giả, không thương con gái vậy. Hắn cũng muốn dẫn Tiểu Thảo về mà, nhưng con gái của hắn thật sự quá giỏi giang, trong nhà chẳng những mở xưởng chế thuốc, nuôi mấy trăm con heo, trồng mấy trăm mẫu đất, còn mở cửa hàng ở Phủ Thành, làm ăn tốt đến mức hắn nhìn thấy cũng đỏ mắt. Lúc trước Dư Tiểu Thảo quá bận, gần như ngay cả thôn Đông Sơn cũng ít về, nếu không phải Dương Quận Vương đưa mấy người được việc, hắn cũng đau lòng cho con gái, sợ con gái quá mệt mỏi không chịu được. Lấy đâu ra thời gian hồi kinh với hắn chú? Phong Tử Trấn khẽ thở dài một tiếng, hỏi Dư Hằng mấy vấn đề, biết có lẽ lúc này thôn dân của thôn Đông Sơn đã chuẩn bị vào núi, lo lắng trong lòng cũng buông xuống mấy phần. Căn cứ bí mật của con gái nuôi, hắn đã từng vì không yên tâm mà đi theo một lần. Chỗ ấy cửa vào nhỏ hẹp, còn có cây mây và dây leo che giấu, cho dù là thợ săn có kinh nghiệm, không có người dẫn cũng rất khó tìm thấy. Trong sơn cốc rất rộng, sơn động lớn nhỏ nổi liền với nhau, chứa 3-500 người chắc chắn không thành vấn đề. Khí hậu trong sơn cốc dễ chịu, hương hoa khắp nơi, hương thơm phiêu tán của trái cây dại, ở giữa có một dòng suối nhỏ xuyên qua, là một nơi rất thích hợp để lánh nạn. Người nói thuyền của bọn giặc qua kia cực kỳ to lớn, có rất nhiều thuyền đến bến tàu bên này sao? Phong Tử Trấn cẩn thận hỏi một câu, Dư Hàng không ngừng gật đầu. Phong Tử Trấn dẫn theo hai thuộc hạ Đắc Lực, Lý Lực và Vũ Vân, bước nhanh lên ngọn hải đăng cao nhất của bến tàu, cầm ống nhòm đơn Tiểu Thảo đưa, nhìn về phía mặt biển. Quả nhiên, ở nơi trời biển giáp nhau xuất hiện một đội thuyền xa lạ, đang căng buồm chạy về phía bên này. Lý Lực, người cưỡi ngựa nhanh đi đến thị trấn, báo cho Triệu huyện lệnh biết, để ông ta phái người đến chi viện. Vũ Vân, người đi vệ sở, thông báo cho Tôn chỉ huy sứ. Dư Hàng, chẳng mấy chốc giặc qua sẽ lên bờ, ngươi ở đây không an toàn. Không phải tiểu đệ của ngươi đi học ở thị trấn sao? Ngươi đến đó đi, tránh thị trấn biết được tin tức trở nên rối loạn, tiểu thạch đầu nhỏ tuổi không an toàn. Phong Tử Trấn biết bây giờ trong lòng Dư Hàng vô cùng sốt ruột, nhưng nếu bây giờ cậu quay lại thôn Đông Sơn, rất có thể chạm mặt bọn giặc qua vô cùng hung ác kia. Tuy tiểu thiếu niên theo hắn học công phu được mấy ngày, dù sao còn nhỏ tuổi, đơn đả độc đấu với giặc qua nói không chừng còn có hy vọng thắng. Nhưng rõ ràng đối phương chiếm ưu thế về số lượng, thất bại đã trở thành kết cục đã định, nếu cậu bị thương hoặc bị giết hại, con gái không oán trách chết mình sao? Vốn Dư Hàng định thông báo cho phòng tướng quân xong thì lập tức quay lại thôn Đông Sơn, cùng tiến cùng lùi với cha mẹ và các muội muội. Nhưng nghe lời của phòng tướng quân, cậu lại bắt đầu không yên tâm đến tiểu đệ ở thị trấn. Nếu phụ lão hương thân của thôn Đông Sơn được dẫn vào trong núi kịp thời, giặc qua muốn được như ý cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi lúc mấu chốt còn có hộ vệ của phủ Tĩnh Vương có thể ngăn cản một phen. Nếu thị trấn rối loạn, tiểu đệ chỉ mới 9 tuổi, rất dễ trở thành mục tiêu của một vài người cắn răng một cái. Dư Hàng đưa ra quyết định đến thị trấn cùng Lý Lực trước. Lý Lực liếc mắt nhìn tiểu hội bên người cậu, trong lòng có chút dầu dĩ. Y phụng lệnh của tướng quân, một đường ra roi thúc ngựa đến thị trấn, nếu dẫn theo Dư Hàng, có thể chậm trễ tốc độ hay không? Dư Hàng đút một chút nước linh thạch trong túi cho tiểu hội. Uống nước linh thạch mấy năm, trong lòng Dư Hàng mơ hồ cảm thấy nước trong giếng nhà mình không giống với nước suối ở bên ngoài. Nhất là lúc mệt mỏi, uống một ly, mệt mỏi lập tức tan biến đi hết. Người khác không biết nguyên nhân, nhưng cậu rất rõ ràng. Từng có một lần, cậu nhìn thấy, tiểu muội của mình đưa hai tay vào trong giếng, giống như đang làm một nghi thức thần thánh vậy. Đợi tiểu muội rời khỏi giếng nước, cậu xách một thùng nước lên, nước trong thùng càng ngọt lành hơn so với thùng nước buổi sáng, sau khi uống cả người đều khoan khoái. Nghĩ đến, sau khi muội muội bị đánh vỡ đầu đi dạo một vòng từ quỷ môn quan trở lại, sức khỏe của người trong nhà bắt đầu có chiều hướng trở nên tốt hơn. Ngay cả mẹ người yếu bệnh nhiều, dưới tình huống không có thuốc men, sức khỏe cũng từng ngày trở nên tốt hơn. Hai năm gần đây, cho dù vào năm có nạn tuyết, trong nhà cũng không có người từng bị bệnh. Nếu cậu đoán không sai, chuyện này vô cùng có khả năng liên quan rất lớn với tiểu muội. Còn nữa, đều là gieo trồng rau cải trưởng thành sớm, nhà khác đều không lớn tốt, lớn nhanh như của nhà mình. Nguyên nhân rất có thể vì bọn họ sử dụng nước giếng, ở hậu viện nhà bọn họ để tưới rau củ. Còn có, năm đầu tiên khi bọn họ trồng dưa hấu, hoặc là tiểu thảo từng đụng vào, hoặc là được dặn dò nhất định phải xách nước từ giếng nhà mình. Mãi đến sau khi mời người làm một cái giếng cạnh ruộng dưa, mới không cần mất công xách nước từ trong nhà đến mỗi ngày nữa. Trước kia không so sánh không biết, năm nay thôn bên cạnh cũng trồng không ít dưa hấu, cho dù là độ lớn hay độ ngọt, đều kém hơn nhà mình, còn chín muộn hơn nhà mình gần một tháng. Cha bọn họ còn tưởng rằng là giống dưa hấu khác nhau nữa, theo cậu thấy chắc chắn là vì giếng nước. Ngay cả cỏ nhỏ ở bên giếng nhà cậu, cũng có dáng vẻ thô chắc hơn những nơi khác. Tiểu bàn tử rất thích đến bên cạnh miệng giếng gặm những cỏ dại kia, khi múc nước bên cạnh giếng có một giọt nước rơi xuống, nó đều phải chạy đến liếm sạch, dáng vẻ hưởng thụ như ăn món ăn quý giá mỹ vị vậy. Động vật trong nhà nuôi cũng ngày càng hiểu tính người, đây chắc chắn có liên quan rất lớn với nước giếng trong nhà. Chẳng lẽ, tiểu muội thật sự có thần tiên giúp đỡ? Tặng nước thần cho con bé, chẳng những có thể cải thiện sức khỏe của người nhà, còn có thể có lợi cho sự sinh trưởng của cây trồng. Khó trách xưởng chế thuốc của em gái không sợ người khác học được toa thuốc, không có nước giếng nhà mình, ai cũng không làm ra, được thuốc viên và nước thuốc có hiệu quả trị liệu phi phàm giống y như vậy được. Trong lòng Dư Hàng cuộn trào suy nghĩ, tràn đầy tin tưởng và mong đợi với tiểu muội, luôn cảm thấy có tiểu muội ở đó, chắc chắn người trong nhà và phụ lão hương thân của thôn Đông Sơn sẽ không có chuyện gì. Đút cho tiểu hội xong, Dư Hàng nhẹ nhàng chải vuốt bộ lông trơn mịn của tiểu hội, cảm giác thấy nó loại bỏ mệt mỏi, cả người tràn đầy lực lượng. Xoay người lên lưng lừa, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt tràn đầy dầu dĩ của Lý Lực, cậu ngớ người một lát, lập tức biết đối phương đang lo lắng cái gì. Không phục trừng mắt ngược lại, nhẹ nhàng kẹp lên hông của tiểu hội một cái. Tiểu hội lập tức hiểu ý của cậu, không cần dục đã tung bốn vó chạy, như bay về phía thị trấn theo quan đạo rộng rãi bằng phẳng đã được sửa chữa. Lúc Lý Lực phản ứng lại, một người một lừa đã chạy rất xa. Y không khỏi không ngừng ngạc nhiên. Tốc độ này, nhìn qua còn nhanh hơn ngựa tốt dưới người y mấy phần. Quả nhiên là một con lừa tốt, ngay cả tướng quân cũng từng khen mấy lần, xem ra mình coi thường người ta, cậu nhóc Dư Hàng kia không vui. Thúc giục ngựa dưới người, đuổi theo Dư Hàng nhất kỵ tuyệt trần. Vốn tưởng rằng một con lừa lông ngắn, có tốc độ chưa chắc có sức chịu đựng, ai ngờ được, mãi đến thị trấn, y vẫn không đuổi kịp người ta. Khi nãy còn lo bị người ta làm vướng víu nữa, ầm ĩ mất nửa ngày mình mới là người làm vướng víu. Vệ sở của phủ Tân Vệ cách bến tàu không xa lắm. Vũ Vân đi chưa được một tiếng, quan binh của vệ sở bắt đầu được sắp xếp có thứ tự ở bến tàu, và ven bờ gần đó dưới sự điều động của tôn chỉ huy sứ. Mặc dù phòng tử trấn rất lo lắng an nguy của con gái nuôi bên kia, nhưng trách nhiệm của quân nhân ở trên người, hoàng thượng phái hắn đến bến tàu, như vậy hắn phải đảm bảo an nguy của vùng này. Phòng tử trấn tự mình đến bến tàu, liên lạc với Lục Tử cầm đầu văn phòng, biết được thuyền bè muốn vào cảng hôm nay không tính là quá nhiều, nhưng cũng có 3 đội thuyền, tình hình ước chừng có hơn 20 chiếc thuyền. Trên mỗi chiếc thuyền đều chở đầy hàng hóa khan hiếm vận chuyển từ phía nam đến, nếu để giặc qua cướp được, thiệt hại có thể lên đến 10 vạn lượng. Không được, tuyệt đối không thể để bọn danh kia có lợi được. Phòng tử trấn bảo Lục Tử điều động tất cả nhân thủ có thể điều động được, tăng ca tăng giờ vận chuyển hàng hóa, tranh thủ chuyển hết hàng hóa vào trong kho cảng trước khi giặc qua lên bờ. Còn hắn thì liên lạc với tôn chỉ huy sứ. Vì phủ Tân Vệ gần biển, vệ sở có hơn 10 chiếc tàu chiến, huấn luyện một đội thủy quân. Tôn chỉ huy sứ bắt đầu sử dụng chiến đội, dẫn đội thuyền bày trận sẵn sàng đón địch, chỉ đợi đội thuyền của những tên giặc qua kia đến sát hải vực gần đó, đánh cho đối phương không kịp trở tay. Tất cả tàu chiến của Đại Minh đều là hoàng đế từng cải tiến lúc còn trẻ, trên mỗi chiếc tàu đều bố trí máy bắn đá và tên lửa. Đá do máy bắn đá ném ra không phải đá bình thường, mà là một loại chất nổ giống như pháo cỡ lớn. Sau khi châm ngòi nổ, mượn lực của máy bắn đá ném về phía thuyền bè của đối phương, sức phá hủy cực kỳ lớn, có thể làm đội ngũ của đối phương bị thương nặng, thậm chí là thuyền bè. Trên tên lửa cũng có quấn chất dễ cháy, thuyền bè bây giờ đều làm bằng gỗ, vừa bắn qua, thuyền bè của đối phương sẽ bốc cháy. Không có thuyền bè, đối phương sẽ giống như mèo bị cắt móng, không lợi hại nổi nữa. Phủ Tân Vệ cách nước qua khá gần, triều đại trước thỉnh thoảng bị giặc qua quấy nhiễu, thiệt hại nặng nề. Vì thế tàu chiến kiểu mới đầu tiên thí nghiệm ở Phủ Tân Vệ cũng đưa vào sử dụng. Tôn chỉ huy sứ tận mắt nhìn thấy vũ khí lợi hại trên tàu, trong lòng nắm chắc, thái độ cũng bình tĩnh hơn. Sau khi phòng tử trấn truyền tin đến tôn chỉ huy sứ thì dẫn theo một đám người chừng 40-50 người, trong đó có hộ vệ phủ tướng quân do hắn mang đến. Còn có nha dịch phụ trách trật tự của bến tàu. Bọn họ mai phục ở gần bến tàu, yên lặng đợi giặc qua tự chui đầu vào lưới. Phía sau bọn họ, tất cả công nhân, dưới tên của văn phòng ở bến cảng đều cố gắng hết sức vận chuyển từng chuyến hàng hóa. Vì có đại lão bản Lục Tử đích thân chấn giữ chỉ huy, việc vận chuyển vẫn luôn tiến hành có trật tự. Mặc dù rất nhiều công nhân rất tò mò nguyên nhân đội nhân mã kia, của phòng tướng quân mai phục ở bến tàu, nhưng không ai dám đi hỏi một chút. Thủ lĩnh của bọn họ vẫn đang nhìn đấy. Ngươi dám lười biếng sao? Không muốn làm có phải không? Công nhân chính thức của văn phòng đã tăng thêm đến 50 người, công nhân tạm thời cũng vượt hơn 100 người. Mỗi tháng công nhân chính thức có 2 ngày nghỉ, tiền công không bằng nhau từ 800 đến 1 lượng bạc, công nhân tạm thời làm một lần cầm tiền công một lần, cũng không phải mỗi ngày đều có thể đến làm. Một vị trí công nhân của văn phòng có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm đấy. Không làm cho tốt, đợi bị người khác thay thế mất à? Công nhân tạm thời càng cố gắng làm việc hơn, biểu hiện tốt một chút trước mặt thủ lĩnh. Tranh thủ lần sau lúc tuyên bố chính thức sẽ có một chỗ của mình. Vì vậy, trên bến tàu có nhiều thêm một đội nhân mã bày thế sẵn sàng đón địch, các công nhân đều giống như không nhìn thấy, nên làm gì thì làm cái đó. Chương 394. Khi đội thuyền của giặc qua tới hải phận gần bến tàu đường cổ, một đội thuyền chiến trang bị đầy đủ đã cản bọn chúng lại, dùng kế bao vây để bao vây chúng. Trước khi tướng quân Yamaguchi kịp phản ứng lại, một trận không kích cuồng bạo đã đánh cho quân của gã tan tác. Lúc này, thuốc nổ còn chưa được phổ biến rộng rãi trong quân sự, loại pháo có mô hình giống như thuốc nổ loại nhỏ này đã đánh giặc qua không kịp trở tay. nhưng đội thuyền giặc qua lại có ưu thế về số lượng. Sau khi tướng quân Yamaguchi lấy lại tinh thần, gã dẫn đội thuyền phá vòng vây, đúng là đã đánh mở ra được cho gã một lỗ hổng. Sau đó gã liền dẫn nửa số tàu, mạnh mẽ phá vòng vây xông ra ngoài. Mà một nửa số thuyền còn lại kia đã bị hủy dưới lửa đạn Đại Minh. Không ít giặc qua rơi vào trong nước, giống như lũ chuột rơi vào chảo lửa, hoảng loạn tới mức vô cùng hỗn loạn. Một đội giặc qua khác dưới sự chỉ huy của tướng quân Yamaguchi, đổ bộ lên bến tàu không xa. Nhìn thấy mấy chục chiếc thuyền ngừng lại ở bến tàu, cùng với từng bao hàng hóa được dỡ xuống từ trên thuyền, tướng quân Yamaguchi không cho thủ hạ một chút thời gian nghỉ ngơi, đã mang theo hơn 1.000 tên giặc qua còn sót lại, vội vàng xông tới bến tàu. Phụ tá của Tôn chỉ huy sứ mang theo một đội nhân mã mai phục sẵn ở bên cạnh bến tàu, chỉ chờ giặc Kiwa tới gần bến tàu, sẽ phối hợp với đội ngũ của phòng tử trấn đánh giáp lá cà cùng chiến đấu với chúng. Công nhân trên bến tàu thấy có địch xâm phạm thì lập tức hoảng sợ. May mắn Lục Tử tương đối bình tĩnh, mang theo mấy người trợ thủ đắc lực, chẳng mấy chốc đã trấn an được các công nhân trên bến tàu. Nhưng vẫn là có không ít công nhân tham sống sợ chết, sợ tới mức mặt không còn chút máu, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm cho gã một đôi chân, không chờ nhóm Lục Tử tới đã tè ra quần bỏ chạy. Lục Tử tất nhiên đều nhìn rõ những người này và đã ghi nhớ trong lòng, trong đó có không ít công nhân chính thức của văn phòng. Kiểu người chỉ có thể cùng hưởng phúc không thể chung hoạn nạn này hắn sẽ không cần nữa. Các công nhân trên bến tàu thường ngày quen làm việc tốn sức, ai nấy đều rất khỏe mạnh, Lục Tử kêu gọi bọn họ cầm lấy vũ khí, bảo vệ quê hương của mình. Dư Hắc Tử 18 tuổi, mấy năm nay đã cao tới 1m75, da phơi nắng đến đen sạm, mỡ béo đã sớm biến thành cơ bắp đầy người, đứng trong đội ngũ rất có khí thế dọa người. Tiểu tử này như là hai người với khi còn nhỏ, làm việc cũng rất có trách nhiệm, lại giỏi đối nhân xử thế, nên đã được Lục Tử tăng lên làm tiểu đốc công, mỗi tháng có tiền công một lượng bạc đấy. Khi giặc qua lên bờ, trong nháy mắt cậu ta cũng có ý nghĩ chạy trốn cùng với mấy nhân viên tạp vụ kia, nhưng Lục Ca ở cách đó không xa đang nhìn chằm chằm đấy. Mấy năm nay, đi theo Lục Ca, Dư Hắc Tử từ một công nhân tạm thời, dần dần chuyển thành công nhân chính thức, lại dựa vào nỗ lực của chính mình để thăng lên tiểu đốc công. Nếu bỏ chạy như vậy, không phải tất cả những cố gắng trước kia đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hay sao? Cứ quyết liều đi. Không phải trên bến tàu có rất nhiều quan binh sao? Giặc qua tuy rằng có ưu thế nhất định về số lượng, nhưng bọn họ lại đứng ở nơi có ưu thế địa lợi nhân hòa. Cậu ta tuy rằng chưa từng luyện tập, nhưng vẫn có sức mạnh. Lục Ca còn chưa rút lui, có thể thấy tình hình bến tàu cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Mặc kệ, cầu giàu sang trong nguy hiểm, đặt cược một lần đi. Cậu ta đứng ở phía sau lưng Lục Ca trước tiên, tay cầm một cây gậy lớn bằng cổ tay, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía hai phe đang hỗn chiến trên bến tàu bên bờ biển. Lục Tử cho Dư Hắc Tử một ánh mắt tán dương. Ngay từ đầu để tên đen mập mạp này đi theo hắn, còn không phải vì nể mặt Dư Tiểu Thảo sao? Vốn dĩ cho rằng nhóc mập này sẽ tự mình không trụ nổi và rời đi. Ai ngờ thằng nhóc này lại có thể tiếp tục kiên trì được. Dư Hắc Tử làm việc rất chăm chỉ, lại có chút thủ đoạn nhỏ, cho nên hắn đã đền bạt cậu ta lên làm một đốc công. Dư Hắc Tử dẫn dắt tiểu đội, lần nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều lần còn được khách hàng khen ngợi. Lúc này, Lục Tử mới nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác xưa. Theo hiểu biết của Lục Tử đối với Dư Hắc Tử, người này cũng không phải gan lớn. Hắn ta trăm vạn lần không nghĩ tới, người đầu tiên chọn tin tưởng, đứng bên người hắn lại là tiểu tử này. Nhìn thấy những công nhân khác cũng học theo cầm lấy vũ khí, nghiêm nghị đứng phía sau hắn ta, tuy rằng tất cả mọi người cộng lại cũng chỉ 6-70 người, nhưng trong lòng Lục Tử lại vô cùng vừa lòng. Đứng trước nguy hiểm lại có thể đứng ra ủng hộ hắn ta, Lục Tử hắn nhất định sẽ cho bọn họ một tiền đồ sán lạn. Lúc này, bởi vì chênh lệch về số lượng, dần dần có giặc qua bắt đầu phá phòng tuyến của quan binh Đại Minh, chạy từ bờ biển về phía này. Trên thuyền còn chưa kịp dỡ hàng hóa, cũng bắt đầu có giặc qua giết người cướp của. Nhìn giặc qua từ bến tàu chạy lại đây, số lượng không nhiều lắm, chỉ có 10 mấy tên. Vũ khí trong tay Lục Tử là một chiếc xiên thép giống xiên cá, xiên nhọn lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Hắn nói với những công nhân đang mặt đầy khẩn trương phía sau. Có dám tiêu diệt mấy tên giặc qua này cùng với ta hay không? Dư Hắc Tử tuy rằng rất khẩn trương, nhưng lại người đầu tiên hưởng ứng. Có gì không dám? Chúng ta 6-70 người, còn không quật ngã được 10 mấy thằng lùn này sao? Cậu ta vừa nói như vậy, những công nhân khác nhìn thấy giặc qua sông tới người lùn tay chân ngắn ngủn, lập tức có lòng tin và dũng khí. Đúng vậy, mấy thằng lùn nhỏ con này có gì đáng sợ? Một người còn lo lắng, một đám người xông lên còn không áp chế được chúng nó à. Lục Tử thấy khí thế của công nhân đang dâng lên, hơi hơi mỉm cười, nhanh chóng chia thủ hạ thành các tổ, 5 người một tổ, mỗi tổ nghênh chiến với một tên tiểu quỷ. Hắn dẫn đầu mang theo một tổ người, chạy đến nghênh chiến với một tên giặc qua, những tổ khác cũng không cam lòng yếu thế, nắm chặt đòn gánh hoặc là gậy gỗ trong tay, cắn chặt răng, căng ra đầu xông lên. Trong mỗi người đàn ông đều rất khát máu, cũng sẽ có loại tâm tình anh hùng. Khi nhìn thấy Lục Ca cầm xiên thép đỡ đao của đối phương, Dư Hắc Tử cùng một tổ với Lục Ca giơ cao gậy gỗ trên tay lên, biểu cảm trên mặt khiến khuôn mặt hơi hung hãn của cậu ta trở nên dữ tợn hơn. Cậu ta thừa dịp đối phương chưa có cơ hội thu lại đao đã hung hăng đập mạnh vào đầu, vào lưng đối phương. Những công nhân cùng tổ khác cũng vung cao vũ khí trong tay, cùng bổ thẳng tới những tên giặc qua xui xẻo kia. Không chờ tên giặc qua xuất kích lần thứ hai kia, gã đã bị đập bất tỉnh dưới đất, mất đi sức chiến đấu. Lục Tử đâm xiên lên trước ngực đối phương, kết liễu tính mạng của gã. Những tổ khác thấy thủ lĩnh nhà mình đắc thủ, khí thế càng tăng lên, giống như mãnh hổ xuống núi gầm gừ kêu lên, rồi xông về phía giặc qua. Những tên giặc qua còn lại thấy thế nào dám ứng chiến, vội vàng quay đầu chạy về phía bờ biển. Bờ biển có quan binh chặn đường lui, muốn tặng luôn mạng nhỏ à, bến tàu có công nhân đuổi theo, đánh đến đầu sưng vù lên, không có sức đánh trả. Nhóm công nhân báo cáo thắng lợi trận đầu, sợ hãi trong người cũng bay sạch, mỗi người đều tràn ngập tự tin. Ở trận đấu tiếp theo, tổ nhỏ nào của họ cũng giành được thắng lợi không nhỏ. Lục Tử lại thêm một câu. Đến lúc đó dựa theo số lượng giặc qua bị tiêu diệt để đến chỗ ta nhận thưởng. Một tên quỷ 5 lượng bạc. Sau khi giết, cắt tay giặc để làm trứng. Nhóm công nhân càng giống như đánh tiết gà, gầm gừ xông về phía những tên giặc qua hỗn loạn. Những tiểu quỷ đó, sợ tới mức chạy tán loạn khắp nơi. Những công nhân tiêu diệt một tiểu quỷ sẽ nhặt luôn vũ khí của đối phương, chẳng mấy chốc bọn họ đã mỗi người một thanh đại đao, càng thêm tự tin. Có lẽ bởi vì phối hợp tốt, tuy rằng cũng có công nhân bị thương, nhưng phần lớn là bị thương ngoài da. Lục Ca đưa ra kim sang dược hắn mua ở đồng nhân đường, hiệu quả cầm máu rất rõ ràng. Những công nhân bị thương đó mang cặp mắt hung ác đỏ ngầu, cũng luyến tiếc tiền thưởng Lục Ca hứa hẹn. Nhưng vết thương nhẹ không thể xông pha mặt trận, để bỏ ra một phần sức lực bảo vệ bến tàu được. Ngay khi bến tàu hừng hực khí thế tiến hành chiến đấu, thôn Đông Sơn bên kia, giặc qua đã lui về thôn, áp dụng chính sách ba sạch là tìm sạch, cướp sạch, đốt sạch, cách đó rất xa cũng có thể nhìn thấy ánh lửa ngút trời trong thôn. Đặc biệt là những gian nhà tranh đó, chỉ châm một mồi lửa, chẳng mấy chốc đã thành tro tàn. Bởi vì viện trạch Dư gia mới nhất kiên cố nhất, lại cách Tây Sơn rất gần nên bị Watanabe Hizochi trưng dụng. Rau củ trong viện Dư gia cũng chịu tội theo. Bị bọn tiểu quỷ tử rút rút, chém nát, đạp hư đến không còn hình dáng nữa. Phần lớn lương thực, trái cây trong hầm Dư gia, còn có các loại thịt trong hầm băng đều bị bọn giặc qua dọn lên thuyền. Dư lại một ít, giữ lại cho Watanabe Hizochi hưởng dụng. Chu gia bên cạnh đuổi gà vào gần núi rừng, bởi vì gà nhà họ nuôi đều là nuôi nhốt, có không ít gà chạy trở về, tụ tập ở trước cửa Chu gia. Giặc qua đóng quân bên cạnh rất vui sướng bắt gà. Bắt được gà thì vặt lông, sát muối rồi nướng ăn. Từ sau khi nước Oa xảy ra thiên tai nghiêm trọng, những người này ngoài cá ra thì không được ăn những loại thịt nào khác nữa. Gà của Chu gia cũng bị giết thịt tan tác hết cả. Cũng giống vậy, trại nuôi heo Dư gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cũng may mấy tên này vì tránh bị thối hỏng, nên chỉ giết một phần trong đó để lại cho chính mình đỡ thèm. Số khác sẽ chờ chuẩn bị đến trước khi về nước sẽ giết thịt rồi mang lên thuyền. Trại nuôi heo của Dư gia, mỗi ngày đều sẽ chuyển ra tiếng heo kêu thê thảm. Mà lúc này thôn dân thôn Đông Sơn, ngoài mấy gia đình ngay từ đầu đã bị giặc qua đuổi đến không còn đường đi nữa, nên tự mình trốn vào núi trong rừng ra, những người khác 100 người đồng lòng, đều lên đường xuất phát cùng Dư Tiểu Thảo đi về phía căn cửa bí mật của nàng. Tòa sơn cốc kia cách thôn Đông Sơn cũng không quá xa, chẳng qua đường núi khó đi, nên phí một chút thời gian. Sau khi giặc qua rời khỏi núi rừng, nhóm Dư Hải và đội trưởng Trịnh đã theo dấu vết mọi người để lại, đến hội hợp cùng bọn họ. Liễu Thị nhìn thấy chồng mình thì chuyện đầu tiên chính là, kiểm tra xem chàng có bị thương hay không. Trên quần áo của Dư Hải đúng là có không ít vết máu, nhưng đều là khi giết giặc qua bị bắn lên, bản thân mình không mảy may bị thương. Phần lớn nhóm thị vệ đều trở về hoàn hảo không bị thương gì, cho dù có thương tích cũng là vết thương nhẹ, không có trở ngại gì. Dư Tiểu Thảo dẫn mọi người đi, tới một nơi bên vách núi cạnh cánh rừng tràn ngập xương trắng. Trước kia không hề có loại xương trắng này, vì bảo vệ căn cứ bí mật của mình không bị người khác phát hiện mà phá hỏng, nên Dư Tiểu Thảo đã bảo Tiểu Bổ Thiên Thạch giúp bố trí một mê hồn trận như vậy. Nếu không có nàng và tiểu đệ là người quen đường thạo lối dẫn dắt, những người khác chẳng mấy chốc sẽ bị lạc ở trong rừng tràn ngập sương mù này. Thôn Đông Sơn thỉnh thoảng cũng có người tới đây, nhìn thấy ở đâu xuất hiện sương trắng kỳ lạ này, cho nên rất ít người dám đi vào. Tiểu Thảo, có phải ngươi dẫn đường tới nhầm nơi rồi không? Nơi này ta đã đi vào, mò mẫm ở bên trong 3 ngày 3 đêm mới ra ngoài được, thiếu chút nữa đói chết ở trong đó. Cẩu Đản từ nhỏ đã là tên nghịch ngợm nổi danh trong thôn, lên núi xuống biển không nơi nào hắn không dám đi. Trưởng thành rồi lá gan vẫn còn to hơn trời như trước, đánh cuộc đi vào trong rừng rậm trắng xương cùng người khác, thiếu chút không ra được. Chương 395. Cẩu Đản từng mơ mơ màng màng đi vòng vòng trong rừng 3 ngày, mẹ hắn cũng khóc 3 ngày ở ngoài rừng. Cuối cùng, sương trong rừng dần dần tan đi, hắn ta men theo tiếng khóc của mẹ mới có thể ra ngoài. Hắn ta có thể đi ra cũng không phải vì may mắn, mà là trận sương mù này cứ 3 ngày đổi một lần, cho dù bị nhốt trong đó, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Sau 3 ngày tự nhiên có thể ra ngoài. Sự kiện của cẩu đản kia có ảnh hưởng rất lớn ở trong thôn, các thôn dân thôn Đông Sơn đều lần nữa nhắc nhở con trẻ nhà mình, dặn bọn chúng cách xa cánh rừng cây sương mù này. Dư Tiểu Thảo nhìn hắn một cái, cười nói. Cẩu đản ca, ngươi sẽ không bị cánh rừng sương mù này dọa sợ mất mật chứ? Hay là hai ta đánh cuộc một lần, thử xem ai có thể sau khi đi vào có thể hoàn hảo đi ra? Cẩu đản biết là nàng đang trêu chọc mình, lúc trước hắn cũng đã đánh cuộc với người ta như vậy, vì phần thưởng 2 cái màn thầu bột mì, thiếu chút nữa bị mắc kẹt ở bên trong. Nếu đổi lại là người khác, cẩu đản đã sớm vung nắm đấm đánh lộn với người ta rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp của Tiểu Thảo, cẩu đản lại đỏ mặt, liên tục vào đầu nói. Tiểu Thảo muội muội đừng giễu cợt ta nữa. Lúc trước tuổi còn nhỏ không biết sợ hãi, làm như vậy để kiếm ăn. Sau này sẽ không. Dư Tiểu Thảo cong môi cười, nói. Nếu ta nói, ta có thể đưa mọi người đi vào an toàn. Hơn nữa cung cấp cho mọi người một chỗ an thân, các người có tin ta hay không? Cẩu đản bị nụ cười xinh đẹp của nàng mê hoặc đến thất điên bát đảo. Tiểu Thảo quá đẹp, làn da còn mịn hơn cả trứng gà bóc, đôi mắt vừa to vừa có thần, giống như biết nói vậy. Giọng nói cũng dễ nghe, còn dễ nghe hơn cả tiếng hót của chim sơn ca hắn bắt được lần trước. Cẩu đản không tự giác gật gật đầu, nói. Tiểu Thảo muội muội nói gì ta cũng tin. Hề hề. Dáng vẻ ngốc nghếch của hắn làm Dư Tiểu Thảo thầm trợn trắng mắt, nàng mới 12 tuổi được không hả? Ở kiếp trước cùng lắm chỉ là bạn nhỏ học lớp 6 thôi, nàng trêu ai chọc ai, chỉ toàn đụng phải đào hoa nát thế này. Nàng không để ý tới tên cẩu đản kia nữa, nói với trưởng thôn. Trưởng thôn ra ra, cánh rừng này ta và đệ đệ quen thuộc nhất, khi còn nhỏ thường xuyên tới đây chơi, nên chưa từng lạc đường. Sơn động ta nói kia chính là ở cuối cánh rừng này. Trưởng thôn trầm ngâm một lát, lại lần nữa xác định với nàng. Trước kia trong rừng không có sương mù, không dễ dàng lạc đường. Sau khi cánh rừng bị sương trắng răng lối, người đã tới nơi này chưa? Đã từng vào rừng cây này à? Không phải trưởng thôn ra ra không tin ngươi, mà chuyện này liên quan tới lớn nhỏ hơn 100 người trong thôn chúng ta, ta không thể không thận trọng được. Dư Tiểu Thảo xác thực nói. Trưởng thôn ra ra, ngài yên tâm đi. 10 ngày trước, ta còn tới nơi này, bắt một ít cá thiểu ở trong sơn cốc đó để nấu canh cho Vương Phi Nương Nương. Không tin, ngài có thể hỏi Vương Phi Nương Nương. Cá thiểu có hương vị tươi ngon, chỉ sống ở suối nước trong sơn cốc này, nơi khác không thể tìm được. Sau khi được Tĩnh Vương Phi xác nhận, trưởng thôn mới đồng ý để Tiểu Thảo mang mọi người vào trong sương mù. Vốn dĩ, có rất nhiều thôn dân kháng cự. Bọn thị vệ không phải đã nói, giặc qua đã rời khỏi núi rừng hay sao? Ở đâu chẳng tìm được một sơn động, nhất định phải vào rừng cây đầy sương mù nguy hiểm này sao? Có mấy nhà không mấy tin lời Tiểu Thảo, trong đó có thôn dân thường xuyên đào bẫy dập đi săn ở bên ngoài núi rừng. Tự nhận là tương đối quen thuộc núi rừng quanh đây, đàn ông mấy nhà bọn họ thảo luận một chút, sau khi nói với trưởng thôn đã tách ra khỏi mọi người. Người thôn dân kia có lần vào núi, gặp phải mưa lớn nên đã trốn vào trong một sơn động trú mưa. Sơn động kia ít nhất có thể cất được 3-40 người, nên mấy nhà có quan hệ thân thiết có thể ở thoải mái. Nhưng sơn động kia cách đây hơi xa, cũng may trước khi mặt trời lặn có thể tới nơi. Những người còn lại khác thì lựa chọn tin tưởng Tiểu Thảo. Kỳ thật người họ tín nhiệm chính là trưởng thôn. Nếu trưởng thôn cảm thấy Tiểu Thảo có thể, bọn họ cũng không có dũng khí hoài nghi, chỉ có thể tin tưởng theo số đông. Tiểu Thảo mang theo mọi người bước vào cánh rừng sương trắng mờ mịt, ở trong mắt nàng, sương trắng đó không hề tồn tại, chỗ nào nên quẹo vào, chỗ nào có chướng ngại, nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Người phía sau lại chỉ có thể nhìn thấy sau lưng người phía trước, khoảng cách xa một chút sẽ bị sương trắng bao phủ. Vì không được đi sai một bước, cho nên các thôn dân từ già đến trẻ đều vô cùng tập trung tinh thần, sợ không cẩn thận sẽ bị bỏ lại trong rừng. Không bao lâu sau, Tiểu Thảo đã dừng bước trước một vách núi phủ đầy cây mây và dây leo. Ở đây sương trắng dường như đã phai nhạt đi rất nhiều, nàng quay đầu kiểm lại người trong nhà, không thiếu một ai. Mai Hương bên người Tĩnh Vương Phi cũng học nàng, kiểm lại tất cả hạ nhân mang tới đây. Trưởng thôn để trưởng hộ mỗi gia đình nhìn xem người nhà mình đã đông đủ hết hay chưa. Tiểu Thảo nhẹ nhàng vạch cây mây dây leo đang che trước mặt, để lộ ra cửa động sâu hun hút không thấy đáy. Cửa động chỉ có thể để một người khom lưng đi vào. Tĩnh Vương Phi xuống kiệu dưới sự nâng đỡ của Mai Hương. Dư Tiểu Thảo đầu nhỏ, nàng lấy ra một cây đuốc trong chiếc gùi đeo trên lưng, châm lửa rồi cầm trong tay. Tĩnh Vương Phi thấy thế, vội nói với Mai Hương. Cửa động nhỏ hẹp, cầm cây đuốc không an toàn. Mai Hương, ngươi lấy viên Dạ Minh Châu trong phòng ta kia ra để Tiểu Thảo cầm. Dạ Minh Châu. thực sự có Dạ Minh Châu. Dư Tiểu Thảo trợn tròn mắt tò mò. Mai Hương thật cẩn thận lấy ra một vật hình tròn bọc tơ lụa tử, trong bao quần áo không lớn mình theo, sau khi mở thì lộ ra một quả cầu có màu trắng tương tự như quả cầu thủy tinh. Nàng ta đưa Dạ Minh Châu cho Tiểu Thảo, dặn dò nói. Dư cô nương, viên Dạ Minh Châu này là vật đính ước vương gia cho nương nương nhà ta, cô nương cẩn thận một chút, đừng làm vỡ. Nhà đầu lắm miệng. Tĩnh Vương Phi trừng mắt liếc nhìn nàng, ta một cái, nói với Tiểu Thảo, đừng nghe nó, con cứ cầm đi, nếu như thích thì hãy giữ lại. Dù sao đồ trong phòng của ta, tương lai cũng là của Tiểu Tam Nhi nhà chúng ta. Tiểu Tam Nhi. Dư Tiểu Thảo vội cúi đầu, cố gắng chịu đựng mới không cười ra tiếng. Thì ta Tiểu Quận Vương còn có biệt hiệu tức cười như vậy nữa. Nàng xoa xoa quai hàm có hơi mỏi, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc, nói. Đây chính là tâm ý của vương gia đối với ngài. Con sao có mặt mũi lớn như vậy, không biết xấu hổ nhận thứ này. Nương nương, ngài cẩn thận một chút, theo sát con ở phía trước dẫn đường cho ngài. Dư Tiểu Thảo không để Tĩnh Vương Phi nói gì thêm nữa, liền chui vào bên trong cửa động. Tĩnh Vương Phi đành phải xách theo góc váy, khom lưng, thật cẩn thận đi theo phía sau Tiểu Thảo. Vừa tiến vào cửa động đen nhánh, quả cầu thủy tinh, vốn dĩ bình thường không có gì lạ lại tỏa sáng cực kỳ dị sáng rõ, ánh sáng màu lam nhạt, giống như một bóng đèn 60 W. Ánh sáng lại dịu hơn so với bóng đèn rất nhiều. Phạm vi Dạ Minh Châu có thể chiếu đến khoảng 7-8 mét vuông. Dư Tiểu Thảo đầu nhỏ, ở phía trước chỉ cần cúi đầu là có thể thuận lợi đi qua. Nàng thỉnh thoảng quay đầu, giúp Tĩnh Vương Phi phía sau xách góc váy một chút, hoặc là đỡ bà một chút trên chỗ mặt đất không bằng phẳng. May mắn Tĩnh Vương Phi mặc trang phục cưỡi ngựa tương đối nhẹ nhàng, trên đầu cũng biết vấn lên búi tóc đơn giản, không mang bao nhiêu trang sức. Nếu không vướng víu cọ vào càng khó đi hơn. Đi vào bên trong khoảng hơn 20 mét rồi, sơn động dần dần trở nên trống trải. Tĩnh Vương Phi cuối cùng đã có thể thẳng người, Mai Hương phía sau bà vội vàng tiến lên một bước, đỡ Vương Phi nhà mình tới nghỉ ngơi một lát ở trên hòn đá bên cạnh. Phía sau Mai Hương là cả nhà Dư gia, sau nữa là cả nhà đại cô và cả nhà đại gia gia của Tiểu Thảo. Nơi Tĩnh Vương Phi nghỉ ngơi là bên ngoài một cái động khoảng 60 mét vuông, tối tăm sâu thẳm, đỉnh đầu thỉnh thoảng có bọt nước rơi xuống tảng đá phát ra âm thanh rất nhỏ. Người bên ngoài vẫn đang lần lượt đi vào. Người có hành lý quá lớn, chỉ có thể chia bao lớn làm 2-3 tay nải nhỏ, nếu không sẽ mắc lại cửa hang, đừng mong vào được. Trưởng thôn đi vào bên ngoài chiếc động không lớn này, nhíu nhíu mày, nói với Tiểu Thảo. Tiểu Thảo, nơi này nếu là để chứa hơn 100 người vào ở, chỉ sợ quá chật, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Dư Tiểu Thảo cười cười với ông ấy, nói. Nơi này chỉ là một nhánh sơn động mà thôi, bên trong thật sự rất lớn. Sơn động lớn nhất có thể thoải mái chứa được 300 người. Nương nương, ngài nghỉ ngơi khỏe hơn chưa? Tĩnh Vương Phi xoa xoa thái dương có đổ chút mồ hôi, đứng dậy, cười nói. Đừng coi ta yếu ớt như vậy. Bây giờ ta có thể leo một mạch từ chân núi tới biệt viện, còn không cần hạ nhân đỡ đấy. Dư Tiểu Thảo một tay cầm Dạ Minh Châu, một tay đỡ một cánh tay khác của Vương Phi nương nương, quay đầu lại nói với cha mình. Cha, đại cô phụ, hai người châm cây đốt chiếu dưới chân cho những người ở phía sau. Như vậy sẽ đi nhanh hơn một chút. Nàng lời còn chưa dứt, một tiếng sói tru rõ ràng, vang vọng tầng tầng ở trong sơn động, từng loạt tiếng vang không phân biệt ra âm thanh truyền đến từ đâu. Thôn dân phía sau lập tức hoảng loạn, có mấy người lập tức xoay người chạy về phía sau, vừa chạy vừa kêu. Chó sói! Trong động có sói! Chạy mau lên! Những người khác cũng hoảng đến loạn cả lên, ngay cả Dư Hải cũng khẩn trương tiến lên một bước, ngăn ở trước người con gái và Vương Phi nương nương, nghiêm túc đề phòng. Không chờ Tiểu Thảo nói gì. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch phía sau đội ngũ đã vọt tới đây, buông con mồi trong miệng ra, xù lông trụ lên với chỗ sáng chuyển đến âm thanh. Tiếng sói tru bên kia dừng lại một chút, trong sơn động u ám cách đó không xa, xuất hiện hai chấm màu xanh sáng lóe. Chấm xanh càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc đã đi vào phạm vi Dạ Minh Châu chiếu sáng. Một con sói xám lông dày dặn, uy vũ hùng tráng xuất hiện ở trong tầm mắt người Dư gia. Ấy, đây không phải con sói xám Tiểu Thảo nuôi giúp quận vương gia kia sao? Trưởng thôn tập trung quan sát. Nhận ra nó, ông ấy vội trấn an hương thân phía sau, mọi người đừng hoảng loạn, đây là chó sói nhà nuôi, không cắn người. Dư Tiểu Thảo cúi người, nhẹ nhàng vuốt đầu sói xám, nói. Đại hôi, thôn chúng ta gặp nạn, ta mang theo các hương thân tới chỗ này tị nạn, quấy rầy rồi. Đôi mắt đại hội nhìn về phía túi nước nàng đang mang trên người, ý tứ rất rõ ràng. Có thể ở đây, nhưng phải trả tiền thuê, cứ lấy nước kia trả đi. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhìn thấy sói cha nhà mình, đều rất hưng phấn. Đặc biệt là Tiểu Hắc, đi lên liền lấy hai cái trước chân ôm lấy cổ Đại Hôi, dùng miệng nhẹ nhàng gặm lỗ tai sói cha. Đại Hôi không kiên nhẫn hất móng vuốt của nó xuống, dùng hai chân trước ấm hai đứa con trai đần ở trên mặt đất, trong miệng nhẹ nhàng uy hiếp nó. Tiểu Hắc còn tưởng rằng sói cha cùng chơi với nó, nên nó hưng phấn lăn lộn thẳng trên mặt đất. Người phía sau nhìn thấy, hai con chó của Dư gia đùa nghịch với con sói này mới tin lời trưởng thôn nói. Năm đó mùa đông xảy ra nạn sói, việc có con sói xám cứu mạng Dư Hải này đã sớm truyền khắp thôn. Trẻ con Dư gia còn dùng con sói xám này kéo xe trượt tuyết, không có đứa trẻ nào trong thôn không hâm mộ, về nhà đều dùng ngữ khí cực kỳ hâm mộ nói với cha mẹ ông bà nội nhà mình rất nhiều lần. Cảm xúc của các thôn dân cuối cùng đã ổn định trở lại. Chương 396. Hơn 100 người thôn Đông Sơn đi theo sau một con sói xám, yên lặng tiến về phía trong sơn động. Nếu có ai phát ra âm thanh huyên náo, con sói xám cao bằng một người kia sẽ lập tức trừng đôi mắt xanh sâu kín gắt gao nhìn chằm chằm người đó, cho đến khi họ yên tĩnh mới thôi. Cho nên hơn 100 miệng người, ngay cả đứa trẻ sơ sinh còn ôm trong ngực cũng đều im lặng, yên lặng bước đi trong bóng tối sâu thẳm trong sơn động. Chẳng mấy chốc, một tia sáng xuất hiện từ đỉnh sơn động, một sơn động lớn hơn nữa hiện ra trước mặt mọi người. Đúng như lời Tiểu Thảo nói, sơn động rất lớn, chứa hơn 300 người cũng dư sức. Điều hay nhất chính là, ánh sáng trên đỉnh chiếu rọi vào như từng dải từng vạt ánh đèn sáng, khiến người ta không cảm thấy tối tăm. Sơn động rất khô ráo, bên trong có không ít cành khô và mỏm đá. Các thôn dân thấy Tiểu Thảo dừng bước chân, tuyên bố mọi người cứ nghỉ ngơi ở chỗ này, lấy hộ gia đình làm đơn vị, tự lựa chọn một chỗ bằng phẳng đặt hành lý trong tay xuống, tiến hành quét tước đơn giản. Tạm thời an toàn rồi, những đứa trẻ được người lớn giữ đều tràn ngập tò mò về các sơn động xung quanh. Sau khi biết được trong sơn động không có nguy hiểm gì, mấy đứa lớn hơn một chút bắt đầu thám hiểm trong sơn động. Nhỏ hơn một chút thì vây quanh người nhà mình cười đùa đuổi bắt. Trong sơn tiếng vang rất lớn, tiếng cười của bọn nhỏ khuếch tán tạo ra, từng tầng một khiến nó có vẻ ồn ào khác thường. Tĩnh Vương Phi nhẹ nhíu mày lại, đầu có chút đau nhức. Bà là người thích yên tĩnh. Hơn 100 người cả người già, phụ nữ và trẻ em đều chen chúc trong một sơn động, thật sự quá mức ồn ào đối với bà. Nhưng bà cũng biết bây giờ là thời kỳ đặc thù, không thể có quá nhiều yêu cầu cho nên chỉ có thể thở dài nhịn xuống. Dư Tiểu Thảo né qua một đứa trẻ vừa mới tập đi, còn đi chưa vững, nàng đi đến bên cạnh Tĩnh Vương Phi, nói với bà ấy. Nương nương, bên này còn có rất nhiều động nhỏ. Con và Mai Hương tỷ tỷ đi chọn một nơi thích hợp để ở. Đến lúc đó chúng ta dọn vào. Tĩnh Vương Phi nghe vậy, nở một nụ cười, gật đầu nói. Được, con và Mai Hương cẩn thận một chút, để Tiểu Bạch và Đại Hội đi theo. Đi sớm về xóm. Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua Đại Hội đang cúi đầu uống nước, dùng chân nhẹ nhàng chạm vào mông nó một cái. Đại Hôi xê dịch mông sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn nàng một cái giống như, có chút không kiên nhẫn vì bị nàng cắt ngang quá trình hưởng dụng nước linh thạch của mình. Đại Hôi, uống no chưa? Uống no rồi thì đưa chúng ta đi tìm một sơn động có thể ở lại. Tốt nhất 4-5 lối vào, không cần quá lớn, chứa được 10 người là đủ rồi. Dư Tiểu Thảo cũng mặc kệ Đại Hôi có thể nghe hiểu được hay không. Sơn động lớn như vậy, động này thông với động khác giống như mê cung vậy, bắt nàng đi tìm khi nào mới có thể tìm được. Mai Hương cười phụt một tiếng. Dư cô nương nói với nó như vậy, nó có thể nghe hiểu sao? Đừng có mà xem thường động vật, đặc biệt là động vật có linh tính. Đại Hội không giống với những con chó sói bình thường khác, nó hẳn có thể hiểu ý của ta. Dư Tiểu Thảo nói như vậy nhưng cũng không quá nắm chắc. Đại Hội đẩy Tiểu Hắc đang tranh uống nước với nó ra, liếm thêm 2-3 ngụm nước linh thạch trong chậu nữa rồi lại liếm miệng một cái, mới quay đầu đi đến một cửa động không lớn trong sơn động. Thấy Tiểu Thảo và Mai Hương không theo sau, nó còn quay đầu liếc mắt nhìn các nàng một cái, tựa như đang thúc giục các nàng. Tiểu Thảo ngầm hiểu, kéo Mai Hương theo sau. Cửa động cao cỡ hơn một người, bên trong là lối đi hẹp dài đủ để hai người song song đi qua. Đi khoảng 50 thước thì thấy được bên trong thoáng rộng thông suốt. Sơn động này thuộc loại nửa kín, đỉnh là một lỗ hình bán nguyệt giống như một cái nắp đậy xuống. Có một lỗ thủng bên cạnh cái nắp, nhưng đã bị mấy gốc cổ thụ nhỏ che kín. Trong số đó có một gốc đào hoang cổ thụ, trên cây ra rất nhiều quả, không ít đã chín mọng chỉ đợi người tới hái. Từ lỗ thủng này nhìn ra bên ngoài vừa vặn có thể ngắm cảnh sắc trong sơn cốc. Lúc này, đã là hoàng hôn, ánh mặt trời màu cam rọi vào trong sơn động có vẻ ấm áp lại sáng ngời. Trên vách động trong sơn động có một loạt cửa động chỉnh tề giống như từng cánh cửa nhà. Tiểu Thảo nhìn thoáng qua xem xét bên trong, các sơn động nhỏ này hẳn do có người đào mở, vách tường rất chỉnh tề, còn có để lại giường đá ghế đá. Mỗi sơn động nhỏ đều giống như một nhà trệt có 7-80 phòng đơn, bên trong khô ráo thoải mái khoan khoái, tùy tiện quét tước một chút là có thể vào ở. Mai Hương rất kinh ngạc tham quan từng phòng đơn một, kinh ngạc nói. Nơi này hẳn đã có người từng sống. Không biết là ai tạo ra những sơn động này, chúng ta sẽ không chiếm chỗ ở của ẩn sĩ nào đó chứ. Dư Tiểu Thảo nhìn bụi bẩn thật dày trên mặt đất, lắc đầu nói. Nếu thật sự có người ở cũng là chuyện rất lâu trước kia. Người trước trồng cây người sau hái quả, lợi cho chúng ta rồi. Nơi này có 8 phòng, cũng đủ chúng ta ở, Mai Hương tỷ tỷ, tỷ ở đây sửa sang lại một chút, ta đi mời Vương Phi nương nương. Chờ đến khi Dư Tiểu Thảo đưa Vương Phi nương nương và người thân nhà mình tới đây, Mai Hương đã dọn dẹp gần, như xong hết một gian tương đối lớn trong số các sơn động nhỏ. Lúc này nàng ta đang dùng khăn ướt lau sạch giường đá trong động. Mai Hương tỷ tỷ, tỷ lấy nước từ đâu ra thế? Dư Tiểu Thảo có chút kinh ngạc hỏi. Trên mặt Mai Hương giữ nụ cười tươi, nàng ta đi ra chỉ vào một cái máng đá chỗ lỗ thủng. Nước suối chảy róc rách ra từ trên vách núi đá tụ lại trong máng đá, phần dư thừa sẽ chảy ra bên ngoài theo vách núi. Đây thật là một nơi bảo địa phong thủy. Có cái máng đá này, sau này chúng ta dùng nước cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cũng chính là không muốn nói, nếu chỗ này không có suối, khi cần dùng nước, hoặc phải đi múc nước từ vách núi cao hơn 10 mét chảy xuống trong sơn cốc, hoặc phải vòng qua sơn động vừa rồi đi ra ngoài tìm nguồn nước, rất không thuận tiện. Lan Hương vội tìm ra một cái chậu từ chỗ người hầu, sau đó bắt tay làm cùng Mai Hương. Chỉ chốc lát sau sơn động đã được quét tước sạch sẽ. Trên giường đá đã trải chăn gấm mềm mại, trên vách động khắc một loạt các đài hình vuông tạo thành từng không gian để đồ nhỏ. Đồ dùng của Vương Phi nương nương đều được đặt chỉnh tề ở bên trong. Tiểu Thảo đặt Dạ Minh Châu ở chỗ cao nhất trong động đá, toàn bộ phòng giống như được thắp một bóng đèn, cực kỳ sáng rõ. Mấy cái sơn động còn dư lại, người Dư gia ở một cái, cả nhà đại cô Tiểu Thảo ở một cái, nhà đại gia gia ở một cái. Còn lại bốn cái đều do Mama quản sự và nha đầu Tiểu Thảo mang tới cùng chia sẻ với Mama, nha đầu ở biệt viện. Tôi tớ và thị vệ của biệt viện chỉ có thể ngủ tạm dưới đất trong góc phòng khách nào đó. Thời gian đã không còn sớm, mọi người vì chạy trốn mà cơm trưa cũng chưa kịp ăn, ai cũng đều đói đến mức bụng dán vào lưng. Biệt viện Vương Phủ mang không ít lương thực, dầu muối tương giấm các loại gia vị cũng rất đầy đủ. Nhà Tiểu Thảo và các thân thích của nàng mang lương thực cũng đủ để mọi người ăn dăm ba bữa. Huống chi còn có Tiểu Hắc Tiểu Bạch săn gà rừng thỏ hoang trở về. Đơn giản sửa sang lại sơn động nhà mình ở, giường đá bên trong rất lớn, giống một cái giường đất lớn dù mười mấy người ngủ trên đó cũng không cảm thấy chật. Dư lão đầu ngủ ở phía trong cùng, tiếp theo là vợ chồng Dư Hải Liễu Thị, sau đó mới là Tiểu Thảo và Tiểu Liên. Những nhà điều kiện không tốt, mùa đông vì tiết kiệm củi, mà cả gia đình già trẻ mấy thế hệ đều chen chúc trên một chiếc giường đất là chuyện bình thường. Đặt đồ đạc của nhà mình lên trên giường đá. Tiểu Thảo mang theo Tiểu Liên đi ra chỗ gần lỗ thủng ngoài động, dùng cục đá kê lên làm một cái bệ bếp đơn giản, vo gạo bắt đầu nấu cơm. Nàng nhìn sang phía bên kia, Mama và nha đầu trong nhà bếp của Vương Phủ cũng đang bận rộn. Bệ bếp của bọn họ chia ra làm ba, nấu ba nồi cơm. Hạ nhân và thị vệ trong Vương Phủ cộng lại cũng 30-40 miệng ăn, mọi người đều đói bụng cho nên lượng cơm cần rất lớn, nấu ít sẽ không đủ ăn. Dư Thải Phượng xách một bao gạo đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Thảo, giúp nàng nhóm lửa. Suy nghĩ một chút, nàng ấy mở miệng nói. Nếu không, hai nhà ta cùng nhóm lửa, như vậy có thể tiết kiệm chút. Dư Tiểu Thảo gật đầu một cái, suy nghĩ một chút lại nói. Đại cô sang chỗ đại gia gia hỏi một chút xem họ có muốn cùng nhóm lửa hay không. Hai nhà chúng ta hợp làm một, vẫn nên mở miệng mời một chút, chớ để nhà đại gia gia cảm thấy chúng ta không coi bọn họ như người thân. Dư Thải Phượng cười một tiếng, nói. Vẫn là Tiểu Thảo nghĩ chu đáo. Được, ta đi hỏi đại bá nương một chút. Xem bọn họ có tính toán gì không? Không bao lâu, nàng ấy đã trở lại, cười lắc đầu với Tiểu Thảo, nói. Nhà đại bá nói, bọn họ mang theo lương khô đến đây. Buổi tối sẽ không nhóm lửa. Còn nói, nhà bọn họ không ít người vẫn nên nhóm lửa một mình thôi. Đang lúc nói chuyện, chỗ lỗ thủng sơn động có bóng người hiện lên. Tiểu Thảo tập trung nhìn mới thấy là nhóm Trịnh trưởng thị vệ, phía sau mỗi người đều cõng một bó củi đốt. Thì ra thị vệ Vương Phủ ngại đi ra ngoài quá xa. Nên buộc dây thừng vào tảng đá bên cạnh cây trên lỗ thủng. Dù sao cũng chỉ cao khoảng hơn 10 mét, đối với người có công phu, như bọn họ mà nói thì kéo dây thừng lên xuống cũng không phải chuyện tốn công sức gì. Trịnh trưởng thị vệ để lại cho Tiểu Thảo ba bó củi lớn, cũng đủ bọn họ đốt 3-4 lần. Dư Tiểu Thảo có qua có lại, tặng cho bọn họ một con gà rừng Tiểu Hắc nhà mình bắt được. Tuy không đủ cho bọn họ nhiều, người như vậy ăn, nhưng ít nhất trong thức ăn có thể thêm chút đồ ăn mặn không phải sao. Con thỏ hoang còn dư lại bị Tiểu Thảo lột ra, hầm với khoai tây thành một nồi to. Đặc biệt múc cho Vương Phi nương nương và đại gia gia bên kia mỗi người một bát. Đến lúc nấu cơm, lại bỏ thêm vào bên trong lạp xưởng và thịt khô ăn còn dư từ mùa đông. Vậy nên cho dù không có rau cũng rất thơm. Trừ món này ra, Tiểu Thảo còn nấu một nồi canh rong biển. Người Dư gia và Lưu gia, mỗi người bưng một bát lớn, phía dưới là cơm thịt khô, phía trên là thỏ hoang hầm khoai tây. Có lẽ do đói bụng nên mọi người ăn hết sức ngon miệng. Ngay cả Lưu Phương Bình nhỏ nhất cũng ăn hơn nửa bát cơm và một muỗng thịt thỏ. Nhìn Tiểu Gia Hỏa ăn hăng hái, Liễu Thị đột nhiên buông bát đũa trong tay xuống, thở dài thật sâu. Dư Thải Phượng thấy thế hỏi. Làm sao vậy? Thấy Tiểu Phương Bình, muội lại nhớ tới thạch đầu nhà muội, không biết nó ở thị trấn có an toàn hay không. Còn có dư hàng nhà muội, Tiểu Thảo nói giặc qua cũng đến bến tàu, tiểu xa nó sẽ không gặp phải giặc qua chứ. Càng nghĩ như vậy, Liễu Thị càng cảm thấy trong lòng giống như bị một tảng đá lớn đè nặng. Dư Thải Phượng an ủi em dâu nói. Muội yên tâm, tiểu thạch đầu ở thị trấn, còn cách bờ biển xa nữa. Dù cho giặc qua có đánh tới, không phải còn có nha môn quan phủ sao. Khẳng định còn an toàn hơn chúng ta bên này. Còn cả tiểu xa, muội lại càng không cần lo lắng. Cha nuôi Tiểu Thảo là đại tướng quân thân kinh bách chiến, thủ hạ binh cũng lợi hại, còn có thể bảo vệ không được nó. Nhưng đồ ăn đã ăn được một nửa cuối cùng lại ăn vào không nữa. Nuôi con 100 tuổi ưu lo 99. Lòng cha mẹ không có lúc nào là không vướng bận về con cái của mình. Chương 397. Liễu Thị nào biết rằng, lúc này hai đứa con trai vướng bận trong miệng đang lớn gan trốn khỏi thị trấn, không ngại gió sương chạy tới thôn Đông Sơn. Đại ca, những giặc qua đó không tìm được người trong thôn, có thể trực tiếp theo đường lớn đi đến thị trấn hay không? Nếu như vậy con đường này có lẽ đã không còn an toàn. Trên mặt Tiểu Thạch Đầu tràn đầy lo lắng cho người nhà. Đợi ở trên thị trấn có lẽ sẽ được an toàn hơn chút, nhưng cha mẹ tỉ muội của bọn họ đều ở Tây Sơn, không biết an nguy thế nào, sao cậu có thể yên tâm được? Dư Hàng trấn an vỗ vỗ đệ đệ đang ngồi phía trước mình, suy đoán nói. Mục đích lên bờ cuối cùng của những tên giặc qua đó vốn không phải giết người, quan trọng nhất vẫn là cướp đoạt tiền của. Các thôn dân vội vàng trốn được, có thể mang theo đồ vật có hạn, lương thực và vật phẩm dư lại cũng đủ cho chúng vơ vét một trận. Lúc này, bọn chúng hẳn đang đóng quân ở thôn Đông Sơn, thị trấn tạm thời được an toàn. Thạch đầu, kỳ thật một mình ta trở về là được. Một đứa nhỏ như đệ trở về cũng không giúp được bao nhiêu chuyện. Tiểu thạch đầu lắc đầu, không đồng ý nói. Tuy rằng đệ không thể giúp được chuyện lớn lao nhưng lòng đệ ở cạnh bên mọi người. Người một nhà chia ra hai nơi lại cùng lo lắng an nguy của đối phương. Loại cảm giác canh cánh trong lòng này khiến người ta rất khó chịu. Dư Hàng trầm mặc. Tiểu đệ mới 9 tuổi nhưng đã là một tú tài nhỏ. Tiên sinh của cậu bé luôn khen ngợi có thừa với cậu bé, trong nhà lại tràn ngập kỳ vọng với cậu bé. Dư Hàng không biết bản thân quyết định mang tiểu đệ trở về có chính xác hay không. Nếu tiểu đệ có sơ suất gì, bản thân cậu làm sao đối mặt với cha mẹ muội muội trong nhà. Nhưng chúng ta muốn vào Tây Sơn thì cần phải đi ngang qua những nơi gần nhà chúng ta. Trong thôn, ngoại trừ nhà của trưởng thôn cũng chỉ có nhà chúng ta rộng rãi chút. Không biết trong viện có thể có giặc qua hay không? Điều Dư Hàng lo lắng không phải không có khả năng. Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một chút, nói. Đệ biết một con đường nhỏ, có thể đi vòng qua gần nhà chúng ta, chỉ là khó đi chút. Đến lúc đó cũng không thể mang theo tiểu hội nhưng tiểu hội rất thông minh, chỉ cần chạy vào trong rừng, hẳn sẽ không bị những tên gia hỏa đáng chết kia bắt được chứ. Con lửa nhỏ tiểu hội này tràn đầy linh tính. Tới Dư gia đã sắp 3 năm, nó đã vất vả cống hiến cho Dư gia rất nhiều. Mỗi một thành viên trong Dư gia đều có một loại tình cảm đặc biệt đối với nó. Buổi tối đặt nó vào trong rừng trên núi, có thể có nguy hiểm hay không? Có thể bị giặc qua bắt giết ăn luôn hay không? Nhưng bây giờ những lo lắng này đó cũng không có cách nào giải quyết được. Đối đầu với kẻ địch mạnh, người cũng không biết có thể bình an vô sự hay không, huống chi một con lừa nuôi trong nhà. Chỉ trong chốc lát, đã đi tới đường mòn theo lời Tiểu Thạch Đầu nói. Để vào núi. Cần phải vượt qua một đỉnh núi. Tuy rằng không quá cao nhưng lại có chút dốc, người có thể miễn cưỡng leo lên, còn tiểu hội thì chỉ có thể bất lực. Mặc kệ tiểu hôi nghe có hiểu hay không, sau khi tiểu thạch đầu, cẩn thận dặn dò con lừa nhỏ vài câu mới vỗ nó mông một cái, để nó mau chóng tìm một nơi trốn đi. Tiểu hội dùng đôi mắt to ướt nhẹp có chút không nỡ nhìn tiểu thạch đầu một cái. Nó liếm tay cậu bé, đi một bước lại quay đầu 3 lần đi về phía rừng cây gần đó. Đề hai huynh đệ tiểu thạch đầu nương ánh trăng u ám leo lên núi. May mắn hai huynh đệ đều leo núi từ nhỏ, chút dốc nhỏ này không phải vấn đề quá lớn đối với bọn họ. 2 canh giờ sau, hai huynh đệ đã đi tới trước mảnh rừng núi sương mù kia. Hừ hừ hừ. Một loạt tiếng sói tru liên tục khiến vẻ mặt nghiêm túc của tiểu thạch đầu lộ ra vẻ tươi cười. Đại ca, bọn đại hôi tới đón chúng ta kìa. Vừa dứt lời, một bóng dáng màu đen bay vụt ra từ trong màn sương mù màu trắng, hưng phấn nhào về phía tiểu thạch đầu. Tiểu Hắc, ngươi chậm một chút. Bây giờ ta không thể ôm được ngươi. Tiểu Thạch Đầu lanh mắt thấy bóng đen này chạy như bay đến, sợ nó không biết nặng nhẹ bổ nhào lên người cậu bé. Thân thể nhỏ này của cậu sao có thể chịu được Tiểu Hắc nặng hơn 50 cân. Không cần cậu nhắc nhở, Tiểu Hắc vẫn rất biết đúng mực. Bóng dáng nhanh như chớp kia của nó phanh gấp tại chỗ cách Tiểu Thạch Đầu 3 thước, cộng thêm quán tính khiến chân nó trượt về phía trước 2 mét, đến khi dừng lại vừa vặn đầu nó có thể để ở bả vai Tiểu Thạch Đầu. Đã nửa tháng không gặp Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Hắc có vẻ rất hưng phấn. Nó để đầu lên vai cậu bé cọ cọ tại chỗ đó, còn dùng đầu lưỡi thô ráp liếm tay vào mặt Tiểu Thạch Đầu. Phía sau nó, Đại Hôi và Tiểu Bạch bước đều nhịp trang trọng, vững vàng đi tới bên này. Tiểu Thạch Đầu xoa xoa cổ Tiểu Hắc, lại đi qua vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch rồi xoay người bò lên trên lưng Đại Hôi. Đại Hôi ghét bỏ run người, Tiểu Thạch Đầu gắt gao túm chặt ở trên người nó, để không bị nó hất văng xuống. Đại Hôi, ngươi không thể luôn mi cao mắt thấp như vậy. Nhị tỷ đối với ngươi thế nào, ngươi cũng đều thuận theo đến cùng giống như mèo nhỏ vậy. Đến lượt ta thì đủ loại không được. Gần nửa năm không gặp, cho ta cưỡi một chút hai tay hai chân Tiểu Thạch Đầu, quấn ở trên người Đại Hôi bày ra một bộ dáng vô lại. Dư Hằng lại đi đến bên cạnh Tiểu Bạch, có chút không yên tâm nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bạch, cha mẹ và muội muội ta bọn họ tới chưa? Có bình an hay không? Tiểu Thạch Đầu vừa nỗ lực giằng co để không bị Đại Hôi hất xuống vừa cười ha hả nói. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đều ở chỗ này, cha mẹ và nhị tỷ bọn họ khẳng định cũng ở đây. Mảnh núi rừng cũng chỉ có đệ và nhị tỷ quen thuộc. Có nhị tỷ dẫn đường, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu một cái, gật đầu một cái với Dư Hàng. Sau đó xoay người quay đầu lại nhìn Dư Hàng một cái ý bảo cậu đi theo. Tiểu Thạch Đầu bên kia cuối cùng cũng bị Đại Hôi hất văng xuống. Cậu vỗ vỗ bụi đất bám trên áo dài, làm mặt quỷ với Đại Hôi sau đó cũng đi theo phía sau đại ca vào cánh rừng. Tiểu Bạch mang theo hai huynh đệ đi vào sơn động thông bốn hướng, vòng qua sơn động lớn nơi các thôn dân ở. Chỉ lát sau bọn họ đã đi tới cửa động nơi người Dư gia ở. Chỗ đó có hai thị vệ trấn giữ phòng ngừa những các thôn dân lại đến quấy rầy. Thì ra lúc chạng vạng, Trương Thị mang theo Dư Đại Sơn tới làm ầm ĩ, lương thực bọn họ mang theo đều ném hết lúc giặc qua đuổi tới. Nhìn thấy hai con sói nhỏ bắt được con mồi, hai mẹ con họ bèn muốn đến xem có thể giả đáng thương xin chút đồ ăn, hay không. Trương Thị ỷ vào việc bản thân dẫu sao vẫn từng là phu thê với Dư Lão Đầu, ông già kia sẽ không trơ mắt nhìn mẹ con bọn họ đói chết chứ. Bây giờ cực phẩm này mới nhớ tới bà ta và Dư Lão Đầu là phu thê. Lúc Dư Lão Đầu bệnh nặng sắp chết, bà ta không nhớ một phân một hào ân tình nào. Người Dư gia cũng không mang nhiều lương thực lắm, không biết những tên giặc qua đó khi nào mới rời đi nữa, sao có thể chia lương thực ra cho đôi mẹ con sói mắt trắng này. Lúc chạy trốn trong rừng, Lý Thị bị giặc qua tách ra, sống chết chưa rõ, cũng không thấy Dư Đại Sơn thương tâm bao nhiêu. Quả nhiên ứng với câu phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi mỗi người bay một hướng. Mẹ con Trương Thị ra mặt dày, còn muốn tiếp tục làm ầm ĩ, Tĩnh Vương Phi bị bọn họ ồn ào đến đau đầu, nên cho bọn họ hai miếng bánh bột ngô, để thị vệ ném hai mẹ con ra ngoài. Hơn nữa còn phái hai thị vệ trấn giữ ở lối vào, không phải người hai nhà Dư, Lưu thì không cho tùy tiện vào. Có Vương Phi nương nương ở đây, hai mẹ con cực phẩm này không còn dám nhảy nhót, đành xám xịt quay về sơn động lớn. Hai thị vệ quen biết hai huynh đệ Dư gia, tuy rằng kinh ngạc hai huynh đệ này sao lại trở về lúc này, nhưng vẫn thuận lợi cho đi vào. Lúc này đã là đêm khuya, mấy nhà đều đã ngủ say. Hai huynh đệ mới vừa vào sơn động, Trịnh trưởng thị vệ đang ngủ dưới đất ở bên ngoài đã cảnh giác mở mắt, tiếp theo dùng ánh sáng nhạt của cây đuốc soi rõ dáng vẻ của hai người mới chỉ, cho hai huynh đệ sơn động nhỏ người Dư gia ở. Sau đó làm động tác yên lặng với bọn họ. Hai huynh đệ thấy thị vệ và tôi tớ nằm ngổn ngang đầy đất, thì cẩn thận vòng qua bọn họ, đi tới sơn động nhỏ nơi người nhà ở. Nhờ cây đuốc mở nhạt, hai huynh đệ thấy được người thân đang ngủ say, hốc mắt nhất thời nóng lên, lo lắng nghẹn trong lòng. Cuối cùng cũng buông xuống được. Trải qua một ngày mạo hiểm chạy trốn, người Dư gia ngủ cũng không thể yên giấc. Huynh đệ Dư Hàng vừa mới vào sơn động, Dư Hải đã mở mắt. Nhìn thấy hai huynh đệ phong trần mệt mỏi, quần áo xốc xếch, chàng nhất thời ngồi bật dậy, hồi lâu không lên tiếng, cho rằng bản thân còn đang nằm mơ nữa. Cha! Đừng lo lắng, chúng con không sao cả. Tiểu Thạch Đầu đi đến bên giường đá, kéo cha tay, nước mắt bỗng tụ lại trong hốc mắt. Lúc này Dư Hải mới tin không phải nằm mơ, chàng đánh giá trên dưới hai đứa nhỏ lại một lần, dùng giọng nói mang theo tức giận nói. Hai đứa nhỏ các con, không thành thành thật thật đợi ở thị trấn, sao lúc này chạy về đây? Đêm khuya, nếu gặp phải dã thú gì đó vậy phải làm sao? Giọng nói của Dư Hải đánh thức tất cả những người khác. Nhìn thấy Dư Hàng và Tiểu Thạch Đầu, người nhà vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Liễu Thị gắt gao ôm thật chặt hai huynh đệ vào trong ngực, có chút nghĩ mà sợ của trách bọn họ. Dư Tiểu Thảo yên lặng nhìn hết thảy trước mắt, cảm thấy người một nhà ở bên nhau, dù có khó khăn lớn thế nào cũng không làm khó được bọn họ. Ca, Thạch Đầu, chắc hai người chưa ăn cơm chiều đúng không? Trong nồi còn thừa chút cơm thịt khô, chỉ là có hơi nguội. Dư Tiểu Thảo thấy miệng của hai người đều có da khô bong lên. Đoán bọn họ hẳn đều chưa ăn uống gì từ chiều đến bây giờ. Tiểu Thạch Đầu có chút miến cưỡng dãy dụa ra khỏi trong lòng ngực Liễu Thị, cười lấy lòng Tiểu Thảo, nói. Vẫn là nhị tỷ thương đệ. Đệ và đại ca lo lắng cho mọi người, đi gấp, dọc theo đường đi ngay cả miếng nước cũng chưa kịp uống nữa. Đệ sắp chết đói mất thôi. Lời còn chưa dứt, bụng nhỏ của cậu bé đã phối hợp kêu vài tiếng ục ục, chọc những người khác đều trở nên vui vẻ. Bên này huynh đệ Dư Hàng đang ăn ngấu nghiến cơm nguội. Bên kia kinh thành đã nhận được từ mật hàm từ đường cổ, khẩn cấp 800 dặm đưa tới. Hoàng thượng vừa thấy giặc qua xâm phạm, thế này sao để yên được? Hắn ta triệu một đám đại thần đến ngự thư phòng nghị sự suốt đêm. Khu vực đường cổ là đất phong của Dương quận vương, tự nhiên sẽ không giấu giếm hắn. Chu Tuấn Dương vừa nghe đường cổ có giặc qua, số lượng rất nhiều lại được huấn luyện nghiêm chỉnh, hùng hãn dị thường, nhìn không giống như giặc qua bình thường thì nhất thời nóng nảy. Mẫu phi và vợ tương lai của hắn đều ở thôn Đông Sơn đó. Hoàng thượng, thôn Đông Sơn có giặc qua hay không? Chu Tuấn Dương ngắt lời chúng đại thần đang nghị luận, nôn nóng hỏi. Hoàng thượng trầm trọng gật đầu một cái. Chu Tuấn Dương lập tức xoay người đi ra khỏi ngự thư phòng. Tin tức đưa từ đường cổ đến đây, trình đến trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng triệu tập tất cả bọn họ đến đây, khoảng thời gian chậm trễ ở giữa đâu chỉ một hồi một lát. Không biết mẫu phi và tiểu thảo thế nào rồi? Những tên thị vệ đó có thể bảo vệ hai người Chu Toàn hay không? Chu Tuấn Dương chỉ hận mình không để lại nhiều thị vệ ở biệt viện chút. Hơn 20 thị vệ kia rốt cuộc có thể có bao nhiêu tác dụng? Chương 398. Hoàng thượng, người xem Dương quận vương hắn thượng thư bộ binh đã sớm có ý kiến. Đối với việc Dương quận vương được hoàng thượng ân sủng có thừa, hiếm khi có cơ hội vội đâm chọc trước mặt hoàng thượng. Ông ta vừa mở miệng một cái, Chu Quân Phàm đã biết ông ta muốn nói gì, bèn xua xua tay xen lời. Trần Ái Khanh, Tĩnh Vương Phi còn đang ở trong biệt viện trên núi ở đường cổ. Biệt viện giáp bờ biển, Tuấn Dương lo lắng cho mẫu phi mình, một mảnh hiểu tâm, có thể hiểu được. Thượng thư bộ binh cũng là kẻ thức thời, thấy hoàng thượng cố ý che chở thì hậm hực nhắm mắt lại. Vì sao hoàng thượng lại sủng tính có thừa với gia hỏa chơi bời lêu lổng, tàn nhẫn thô bạo kia đến như vậy? Cũng chỉ vì hắn là con trai của hoàng thúc hoàng thượng. Hoàng thúc của hoàng thượng cũng đâu chỉ có mình Tĩnh Vương, bất kỳ đứa con trai nào của nhà bọn họ cũng đều ưu tú hơn Dương quận vương. Nhưng hoàng thượng lại chỉ ủy thác trọng trách cho duy nhất Dương quận vương, thật khiến người ta không thể nghĩ ra. Trong khi ngự thư phòng còn đang nghị luận chuyện xuất binh đến đường cổ thì lúc này, Chu Tuấn Dương đã một đường phi ngựa trở về phủ Tĩnh Vương. Vương phủ được cho phép có 1.000 tư binh. Hắn biết được phụ vương đang ở bên ngoài thư phòng, thì lập tức đi bẩm báo với phụ vương tin tức từ chỗ của hoàng thượng. Tĩnh Vương vừa nghe thôn Đông Sơn bị giặc qua chiếm, mà ái phi của ông vẫn còn ở biệt viện trong thôn Đông Sơn nữa. Nếu không phải đầu óc còn giữ lại được một tia lý trí, ông ấy nhất định sẽ giống như con mình, cái gì cũng không quan tâm mà chạy tới đường cổ. Nhưng dù sao ông cũng là người đã làm vương gia hơn 20 năm. Cố nén nỗi lo lắng cho ái phi vào trong lòng, ông cầm tín vật của vương phủ trịnh trọng giao vào tay con trai. Sự an nguy của mẫu phi con, phụ vương giao cho con. Phụ vương, ngài yên tâm. Nhi tử nhất định không phụ lòng phó thác của ngài. Chu Tuấn Dương nắm chặt tín vật trong tay, không thêm một lời dư thừa. Hắn mang, theo tổng quản Lưu Phúc Sinh và mấy thị vệ bên người, một đường ra roi thúc ngựa đi đến thôn Trang đóng quân. Kiểm lại 800 tư binh do Lưu Thống lĩnh dẫn đầu, dùng tốc độ nhanh nhất xuất phát đi về đường cổ. Còn Chu Tuấn Dương, chê ngựa của binh sĩ chạy chậm nên chỉ để lại một thị vệ dẫn đường cho quân đội. Hắn mang theo hai thị vệ và Lưu Tổng quản, suốt đêm ra roi thúc ngựa đi tới thôn Đông Sơn. Bởi vì phía trước có chiến sự khẩn cấp cho nên, ngựa ở dịch trạm đều tùy thời đợi lệnh. Chu Tuấn Dương một đường đổi hết mấy con ngựa, người lại không chịu nghỉ ngơi dù một khắc. Lộ trình dài 2-3 ngày, hắn chỉ mất một ngày một đêm để tới cửa thành đường cổ đang đề phòng nghiêm ngặt. Chủ tử, ngài đã ở trên ngựa suốt một ngày một đêm, chưa uống một giọt nước rồi. Dù là người làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Nếu không chúng ta vào thành tìm một chỗ uống nước ăn chút gì đó, trước tổng quản Lưu Phúc Sinh thấy miệng chủ tử đã khô đến bong cả da, trong mắt tràn ngập tơ máu, một thân bụi bặm, mặt đầy mệt mỏi thì mở miệng khuyên nhủ. Người cả ngày bôn ba, thay chủ tử làm chân chạy việc như ông ta cũng có chút chịu không nổi. Chủ tử ngày thường cẩm y ngọc thực, dù là khi ra biển gặp phải gió lốc hoặc hải tặc, cũng chưa từng phải vất vả chật vật như vậy. Chu Tuấn Dương lại vòng qua cửa thành đường cổ, trực tiếp đi đến con đường thông tới thôn Đông Sơn. Ngựa chiến vội vã đi, hắn giống như không nghe thấy những lời Lưu Tổng quản nói, càng không có bất kỳ câu gì đáp lại. Uống nước ăn cái gì? Nói đùa à, đã là lúc nào rồi? Hai nữ nhân quan trọng nhất, trong sinh mệnh hắn đang ở trong thôn Đông Sơn bị giặc qua chiếm cứ chưa rõ sống chết. Sao hắn có thể còn nuốt trôi? Lúc này trong, lòng hắn giống như lại một ngọn lửa thiêu đốt, trong đầu đều là an nguy của mẫu phi và tiểu thảo, sự vất vả mệt nhọc của bản thân sớm đã bị vứt ra sau đầu. Hắn tới thôn Đông Sơn sớm một khắc, mối nguy hiểm của mẫu phi và tiểu thảo sẽ ít đi vài phần. Hắn không thể từ bỏ, càng sẽ không nghỉ ngơi, giành giật từng giây. Thời gian chính là sinh mệnh. Nếu hai nữ nhân đối với hắn tốt nhất trên đời này, không còn nữa, hắn tồn tại còn có ý nghĩa gì? Roi ngựa trong tay lại hung hăng quất lên mông ngựa mấy cái. Con ngựa yêu của hắn đã sớm mệt ngã trên đường tới đường cổ, lúc này dưới háng của hắn là con ngựa vừa rồi vào dịch trạm phủ tân vệ đổi. Suốt một đường con ngựa bị thúc giục đến mức vẫn luôn phi, như bay bằng tốc độ cực hạn. lúc này miệng nó cũng đã sáu bọt mép ra ngoài, nhìn qua cũng kiên trì không được bao lâu nữa. Đột nhiên, một tiếng ngựa hí thê thảm vang lên, phía sau truyền đến một trận ồn ào huyên náo. Lưu Phúc Sinh quay đầu nhìn lại, con ngựa của một thị vệ cuối cùng cũng không dậy nổi, nằm trên mặt đất vô lực đạp chân. Bọn họ đều biết con ngựa chạy, như bay một khi ngã xuống đất sẽ không còn hy vọng sống sót nữa. Đây là con thứ mấy? Chạy cực nhanh không biết ngày đêm như vậy, ngựa có tốt hơn nữa cũng không chịu nổi giày vò như vậy. Tổng quản Lưu Phúc Sinh quay đầu lại phát hiện chủ tử đã chạy ở phía trước, bỏ lại bọn họ một khoảng rất xa. Lúc này trong lòng Chu Tuấn Dương chỉ có một ý niệm, đó chính là tốc độ, tốc độ, tốc độ. Hết thảy quanh mình đều không thể tạo cho hắn chút ảnh hưởng nào, cái gì cũng không quan trọng bằng việc hắn chạy tới thôn Đông Sơn. Cũng may con ngựa dưới háng Chu Tuấn Dương còn coi như không chịu thua kém. Đến tận khi có thể nhìn đến cửa thôn của thôn Đông Sơn, nó mới ầm ầm ngã xuống. Trong nháy mắt con ngựa ngã xuống, Chu Tuấn Dương lập tức văng ra, đáp xuống phía trước cách chỗ con ngựa té ngã không xa. Một khắc cũng không thể tạm dừng, hắn tiếp tục di chuyển bằng hai chân chạy như bay tới thôn Đông Sơn. Tổng quản Lưu Phúc Sinh nôn nóng, vận khinh công nhún người bay vọt theo phía sau, vội vàng đuổi theo đến đây. Ngựa của ông ta cũng ngã xuống không lâu trước đó. Một bộ xương giả như ông ta cũng không thể theo kịp bước chân của con ngựa đang chạy. Chủ tử, trong thôn có giặc qua, vẫn nên quan sát một chút trước rồi bàn bạc kỹ hơn. Tổng quản Lưu Phúc Sinh còn chưa dứt lời, Chu Tuấn Dương đã lẻn đến cửa thôn Đông Sơn, bị mấy tên giặc qua canh giữ ở cửa thôn ngăn lại. Chu Tuấn Dương ở trước mặt một loạt giặc qua lùn tí thấp bé giống như hạc trong bầy gà, bị 7-8 tên chỉ đại đao vào người, Chu Tuấn Dương không nói một lời, động thủ trước rồi nói. Hắn rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, ba phát năm nhát thu phục mấy tên giặc qua. Có lẽ đã nghe lọt tai những gì Lưu Tổng Quản nói, hắn không quang minh chính đại xông vào trong thôn mà đổi thành hình thức đi lén. Nương ánh sáng mờ nhạt lúc chạng vạng, hắn tránh né một số tên giặc qua đi tuần tra, âm thầm đi về phía Dư Gia ở dưới chân Tây Sơn. Lúc này, đã là đêm thứ hai giặc qua đóng quân ở thôn Đông Sơn. Watanabe Hizochi ở lại trong viện Dư Gia, mỗi ngày đều ăn thịt gà, thịt heo, gạo trắng bột mì, trải qua cuộc sống rất dễ chịu. Nhưng trong lòng Watanabe Hizochi cũng hiểu rất rõ, loại cuộc sống này cũng không thể kéo dài mấy ngày. Ngày mai, nhiều nhất ngày mốt, nhất định phải lái thuyền rời đi. Quân đội của Triều Đại Minh cũng không phải kẻ ăn chay. Watanabe Hizochi gặm một cái đùi gà, chân mày hơi nhíu lại. Người gã ta phái đi bến tàu đã qua một ngày, sao còn chưa trở về? Chẳng lẽ bên tướng quân Yamaguchi đã xảy ra chuyện gì? Lúc Chu Tuấn Dương âm thầm nhảy qua bức tường vào viện của Dư Gia, nhìn thấy vườn rau bị đạp hỏng đến không còn dáng vẻ ban đầu lại nhớ tới chỗ này, đều là tâm huyết của Tiểu Thảo và người nhà nàng. Hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa không kìm được nhảy ra giết chết hết lũ giặc qua, trong viện. Lưu Tổng Quản lại lần nữa ngăn cản chủ tử xúc động. Chủ tử, thôn dân của thôn Đông Sơn một người cũng không thấy nơi nào nhốt tù binh, hẳn bọn họ đã trốn ra ngoài. Chủ tử, chúng ta đừng vội gây thêm rắc rối, tìm người trước rồi nói. Biệt viện trên sườn núi, ngươi đi xem thử chưa? Tình huống như thế nào? Chu Tuấn Dương hít một hơi thật sâu, lửa giận trong mắt phượng tựa như có thể thiêu đốt người khác thành tro bụi. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Watanabe Hizochi đang ngồi trên ghế bập bênh dành riêng cho Tiểu Thảo, thản nhiên tự đắc gặm đùi gà, trong lòng tràn ngập căm giận. Nha đầu hẹp hòi kia ngày thường còn không nỡ để cho hắn nằm lên ghế bập bênh đó một chút. Tên giặc lùn đáng chết này vậy mà dám nhúng chàm ghế nằm của Tiểu Thảo. Chờ sau khi xác định mẫu phi và Tiểu Thảo bình an, ra nhất định chém tên tiểu quỷ nhà ngươi thành tám mảnh. Bẩm chủ tử, cửa của biệt viện đóng chặt, người bên trong hẳn đã rút lui có trật tự. Có lẽ biệt viện ở trong núi, có cây cối che chắn nên không bị giặc qua xâm nhập phá hỏng. Sau khi xem qua biệt viện, Lưu Tổng Quản mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương phi nương nương hẳn được an toàn. Chu Tuấn Dương gật đầu một cái, cúi đầu suy tư một lát, tự nhủ nói. Xem ra mẫu phi hẳn đã rút lui cùng Tiểu Thảo. Nhưng hơn 100 người thôn Đông Sơn có thể trốn ở đâu được. Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn về phía Tây Sơn nguy nga chót vót trùng trùng điệp điệp, chân mày hơi hơi giãn ra. Lưu Tổng Quản, ngươi chờ Tiểu Ngũ và Xuân Tử ở cửa thôn, để bọn họ canh giữ bên trong biệt viện. Nếu có tên tiểu quỷ nào dám qua đó thì giết chết bất luận tội. Chu Tuấn Dương nhảy khỏi bức tường cao của Dư Gia, chạy như bay về phía Tây Sơn. Lưu Tổng Quản vội theo sau, hạ giọng nhỏ giọng gọi. Chủ tử, ngài đang muốn đi đâu vậy? Ta đến Tây Sơn. Tiểu quỷ lanh trí Tiểu Thảo kia nhất định đã đưa mẫu phi và các thôn dân đi vào trong núi. Ta đi tìm bọn họ. Chu Tuấn Dương càng muốn thấy Tiểu Thảo lòng lại càng thêm gấp gáp. Hắn cũng biết có nha đầu tinh quái kia ở bên, mẫu phi nhất định sẽ không sao cả. Lưu Tổng Quản lại không coi trọng nói. Chủ tử, Tây Sơn rộng như vậy, ngài biết Dư cô nương dẫn người đi đâu? ngài lại không hiểu biết về Tây Sơn, lỡ như gặp phải mãnh thú gì. Ông ta không kịp nói thêm gì nữa bởi chủ tử đã đi vào núi rừng, hai ba bước đã không còn thấy bóng dáng. Lưu Tổng Quản nghĩ đến chuyện chủ tử giao cho mình, hậm hực trở lại cửa thôn. Ông ta nhảy lên cây du giả cao lớn không biết đã tồn tại mấy trăm năm rồi, chờ hai thị vệ tới năm rồi, chờ hai thị vệ tới đây. Lấy hiểu biết về tiểu thảo của Chu Tuấn Dương, hắn đã đoán được nơi tiểu nha đầu có khả năng dẫn người đến cao nhất. Là căn cứ bí mật của tiểu thảo, Chu Tuấn Dương đã từng đi theo vài lần. Trong sơn cốc đó chẳng những nở đủ các loại hoa tươi, còn có không ít rau dại và trái cây rừng, trong suối cũng có cá có thể dùng ăn lót dạ. Điểm mấu chốt nhất chính là chỗ đó địa thế bí ẩn lại không có mãnh thú, sơn động trong lòng núi lại có thể chứa được mấy trăm người. Tất nhiên sẽ là nơi được chọn đầu tiên để đi tị nạn. Chu Tuấn Dương chạy nhanh theo phương hướng trong trí nhớ. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng may mắn, trước kia bởi lo lắng cho tiểu thảo, để bảo vệ nàng mà mượn cớ đi theo tới đó hai, ba lần. Giờ đại khái vẫn có chút ấn tượng về phương hướng. Lúc này, hắn vừa đói vừa khát vừa mệt, nhưng nỗi nhớ mong đối với mẫu phi đối với tiểu thảo, trong lòng lại giúp hắn chống đỡ chạy băng băng qua từng đám cỏ dại cao hơn người. Ở trong lòng hắn hai khắc ngắn ngủn như kéo dài vô hạn, so với hai ngày, hai năm còn gian nan hơn. Kẻ nào? Khi chỉ còn cách cánh rừng sương mù dày đặc một khoảng không xa, một hình bóng quen thuộc nhảy xuống từ trên cây. Nếu không phải giọng nói kia Chu Tuấn Dương đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, thì có lẽ Trịnh trưởng thị vệ trưởng đã trở thành một cỗ thi thể nằm ở trong rừng. Chương 399. Tam công tử, sao lại là ngài? Trịnh trưởng thị vệ thấy rõ bóng dáng vô cùng tiểu tụy trước mắt, thiếu chút nữa không nhận ra, kinh ngạc kêu to lên. Chu Tuấn Dương thấy rõ người tới, bắt lấy Trịnh trưởng thị vệ, vội vàng hỏi. Trịnh Vân, mẫu phi của ta còn có dư tiểu thảo, các nàng đều ổn chứ? Có bị thương hay không? Trịnh trưởng thị vệ bị bàn tay như móng vuốt đại bàng của hắn nắm lấy đến mức nhe răng trợn mắt, liên thanh nói. Đều tốt, đều tốt. Thuộc hạ mang ngài đi gặp vương phi nương nương. Chu Tuấn Dương buông lỏng bàn tay đang nắm lấy bả vai đối phương, lòng không còn căng thẳng như vừa rồi nữa. Trịnh trưởng thị vệ ở phía trước dẫn đường. Trải qua sự chỉ điểm của tiểu thảo, bọn thị vệ trong biệt viện vương phủ đã có thể tới lui tự nhiên ở trong rừng rậm đầy xương trắng. Trịnh trưởng thị vệ nhìn thoáng qua hướng quận vương gia vừa tới, tính toán thời gian một chút. Ngày hôm qua đến gần giữa trưa, giặc qua sông tới. Nếu truyền tin khẩn cấp 800 dặm, khi tới kinh thành cũng đã đến đêm khuya. Vậy là vừa nhận được tin tức Tam công tử đã vội chạy tới thôn Đông Sơn. Ước chừng chỉ tốn hơn một ngày đã đến được thôn Đông Sơn, tuyệt đối phải ra roi thúc ngựa suốt một đường, không hề thua kém với tốc độ truyền tin khẩn cấp 800 dặm. Đoạn đường này không biết đã bao nhiêu con ngựa mệt chết. Ngựa yêu của Tam công tử thì sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì ở trên đường chứ? Ngày thường Tam công tử nhìn lạnh tâm lạnh phế, không ngờ đối với vương phi nương nương thật hiếu thuận, không uổng công nương nương thương hắn hơn cả thế tử gia và nhị công tử. Nhưng hắn đâu biết rằng, trong lòng quận vương gia đang được hắn khen thầm còn lo lắng cho dư tiểu thảo nhiều hơn. Tuy rằng Chu Tuấn Dương cũng lo lắng cho mẫu phi, nhưng bên cạnh mẫu phi có hơn 20 thị vệ thân thủ bất phàm bảo vệ, còn có mấy chục hạ nhân từ trên xuống dưới trong viện che chở, so ra vẫn tương đối an toàn hơn. Mà ánh sáng rực rỡ trong lòng hắn dư tiểu thảo, trong nhà ngoại trừ cha mẹ, những người khác đều là người già trẻ nhỏ. Nếu bọn họ chống lại giặc qua, vốn không có một chút sức phản kháng nào. Suốt một đường chạy nhanh, trong lòng hắn luôn hiện lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn bị kinh hoàng, váy áo bị nhuốm máu ác ma ngủ đông thật lâu, trong nội tâm lại có ý muốn thức tỉnh. Hắn liều mạng đè nén lửa giận trong lòng xuống, sợ bản thân sau khi bùng nổ sẽ mất đi lý trí làm chậm trễ thời gian cứu viện, tiểu thảo sẽ có lẽ chính hắn cũng không chú ý. Tiểu nha đầu tinh linh đáng yêu kia lại chiếm vị trí quan trọng ở trong lòng hắn như vậy, thậm chí còn vượt qua mẫu phi hắn kính yêu không muốn xa rời. Vòng qua người thôn Đông Sơn, chỉ chốc lát Trịnh trưởng thị vệ đã dẫn Dương quận vương đi tới sơn động dành riêng cho bọn họ. Một khắc bước vào cửa động kia, Chu Tuấn Dương liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp đứng trong góc, đưa lưng về phía hắn, đang bận rộn trước bệ bếp giản dị. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ xung quanh tựa như đều tiêu tán hầu như không còn gì ở khoảnh khắc đó. Một bóng dáng đơn giản quen thuộc lan tràn vào trái tim hắn, một phần trống rỗng nào đó ngay lập tức được lấp đầy. Tam công tử. Trịnh trưởng thị vệ vừa nghiêng đầu đã thấy hắn dừng bước, ánh mắt si ngốc ngóng nhìn góc nào đó thì không nhịn được kinh ngạc kêu một tiếng. Tựa như vừa mới tỉnh lại từ trong mộng, Chu Tuấn Dương nâng chân dài sải bước về phía bóng dáng khiến hắn canh cánh trong lòng kia. Tam công tử. Quận vương gia. Lúc này mọi người đang bận rộn ở trong hay ngoài sơn động cũng nhìn thấy Chu Tuấn Dương, rối rít kinh ngạc vui mừng vấn an. Tiểu quận vương, không phải hắn ở kinh thành sao? Mấy ngày trước còn đưa tin về, nói chắc còn phải mất hơn nửa tháng mới có thể hoàn thành công sự. Sao hắn lại xuất hiện ở trong sơn động? Trong lòng Dư Tiểu Thảo tràn đầy nghi hoặc xoay người lại, không đợi nàng thấy rõ hết thảy trước mắt, thì đã bị ôm vào trong một lồng ngực, ấm áp nóng bỏng. Kiếp làm người nàng còn chưa bao giờ bị đàn ông ôm ấp thân mật như thế, mặt nhất thời nóng đến mức có thể chiên trứng. Cái ôm tràn ngập hơi thở nam tử, trong mùi mồ hôi nhàn nhạt giao hòa với mùi long tiên hương, không hề khiến người khác chán ghét chút nào. Nhưng khuôn mặt nàng hình như dán lên cơ bụng của đối phương, nếu xuống một chút nữa mắt Dư Tiểu Thảo hàm chứa ý sợ hãi, dùng sức đẩy đối phương ra. Liễu thị làm trợ thủ ở bên cạnh giúp đỡ, thìa trong tay rất lạch cạch một cái xuống mặt đất. Nàng ấy chỉ ngón tay về phía Chu Tuấn Dương vừa lo lắng vừa tức giận. Trước mặt nhiều người như vậy, con gái nhỏ bị Dương Quận Vương ôm vào trong ngực. Nam nữ thụ thụ bất thân, thanh danh con gái nhỏ còn đâu nữa. Nếu Dương Quận Vương chân tâm thật ý với Thảo Nhi nhà nàng, vậy còn tốt. Nếu như Quận Vương gia người ta chỉ ham thứ mới mẻ Thảo Nhi, đáng thương của nàng ấy phải làm sao? Nàng không sao cả thì tốt rồi, lo lắng chết ra. Chu Tuấn Dương bị mẹ vợ tương lai dùng ánh mắt đề phòng cướp nhìn chằm chằm, khuôn mặt tuấn tú cũng dần dần lộ ra một tia màu đỏ. Ngay trước mặt mẹ người ta lại ôm con gái người ta, đúng là không ra thể thống gì. Nhưng tình cảm bộc phát, hắn nhất thời không nhịn xuống được. Dư Tiểu Thảo thấy mẹ giống như bị Tôn Ngộ Không thi pháp định thân, trong mắt trợn thẳng, hung hăng trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội, tức giận nói. Chị đây rất khỏe mạnh, xưng tỷ với ai chứ? Nàng sinh muộn hơn ta 7-8 năm. Gọi một tiếng Tuấn Dương ca ca cho ra nghe một chút. Chu Tuấn Dương thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, quần áo sạch sẽ, trái tim mới hoàn toàn để xuống. Nhưng miệng lại nhất thời không nhịn được bắt đầu làm nhảm. Nằm mơ. Con Tuấn Dương ca ca, buồn nôn muốn chết. Chị đây hai kiếp làm người, số tuổi cộng lại cũng có thể đủ làm gì của tiểu tử ngươi. Muốn sơ múi chị đây à, không có cửa đâu. Dư Tiểu Thảo chửi thầm. Khóe miệng Chu Tuấn Dương cong lên một tia ý cười. Vừa muốn nói gì, đột nhiên nhíu mày hít hít cái mũi, nói. Mùi vị gì vậy? Hình như là mùi thịt khét gà rừng hầm nấm của ta. Mẹ, đồ ăn cháy. Mau đưa thìa nấu cho con. Dư Tiểu Thảo cũng ngửi thấy mùi khét, mau chóng tiếp nhận thìa từ trong tay Liễu Thị, đảo gấp thức ăn. Còn may, chỉ có mấy miếng thịt gà bị dính nồi, còn lại không ảnh hưởng gì. Trong lúc nàng đang cấp cứu món gà hầm nấm của mình, Chu Tuấn Dương chào nàng một tiếng, sau đó bị Mai Hương dẫn đi đến gian thạch động nơi Tĩnh Vương Phi ở. Tĩnh Vương Phi vừa nhìn thấy con trai, tuy rằng trên mặt treo ý cười lại liên tục lắc đầu, thở dài không thôi. Khó trách những thôn phụ kia đều nói nhi tử có vợ quên mẹ. Tiểu Thảo còn chưa phải vợ con đã quan trọng hơn người làm mẹ như mẹ đây rồi. Mẫu Phi, xem ngài nói kia. Con đây không phải chỉ gặp nàng ấy ở bên ngoài trước sao? Chỉ chào hỏi chút, tùy tiện nói hai câu. Trên mặt Chu Tuấn Dương có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thay mình giải thích hai câu. Hả? Chỉ chào hỏi. Sao ta lại nghe nói có người vừa tiến đến đã giơ tay ôm lấy? Còn làm trò ngay trước mặt mẹ người ta. Nếu ta là mẹ Tiểu Thảo, cái thìa trong tay đã sớm ném lên đầu con rồi. Tĩnh Vương Phi nhấp miệng cười, trêu ghẹo con trai mình. Chu Tuấn Dương hơi có vẻ không tốt ý nói. Mẫu Phi, con là nhi tử ruột của ngài sao? Nào có ai khuỷu tay cong ra bên ngoài như ngài? Hai mẹ con bọn họ nói chuyện ở động trong thì ở động ngoài. Liễu Thị muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhẹ giọng nhắc nhở con gái nhỏ nói. Thảo Nhi, sau này con và Quận Vương gia cố gắng duy trì chút khoảng cách. Không nói đến con tuổi tác còn nhỏ, loại chuyện này, giữa nam nhân và nữ nhân thì cuối cùng người thiệt cũng chỉ có nữ nhân. Chưa lấy nhau, ngàn vạn đừng có hành động thân mật gì khác. Dư Tiểu Thảo cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nhìn khuôn mặt lo lắng của mẫu thân, nàng vội gật đầu nói. Mẹ, ngài yên tâm đi. Trong lòng con tự có chừng mực. Tiểu Quận Vương cũng không phải loại người tùy tiện, vừa rồi có thể do quá lo lắng chúng ta cho nên nhất thời mất bình tĩnh. Từ nhỏ tính tình con đã đáng tin. Mẹ cũng chỉ nhắc nhở con chút, ngàn vạn lần đừng để nam nhân hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Chỉ khi nữ nhân có tự ái tự tôn tự trọng, nam nhân mới có thể coi trọng con. Liễu Thị cảm thấy con gái còn nhỏ, không nên nói quá sâu, sau này sẽ chậm rãi dạy dỗ nàng. Nàng ấy bày gà hầm nấm trong nồi ra hai cái đĩa. Đĩa nhỏ hơn một chút tiện tay đưa cho một nha đầu trong biệt viện để nàng ta đưa, đến chỗ Tĩnh Vương Phi. Điều kiện trong sơn động tương đối gian khổ, tay nghề của Tiểu Thảo không tồi cho nên đồ ăn của Tĩnh Vương Phi cũng rơi ở trên người các nàng. Chu Tuấn Dương ngửi mùi thơm tỏa ra từ trong động, nhìn Lan Hương bưng gà hầm nấm, cười với Tiểu Thảo đi bên cạnh, trong miệng nói. Ô, thức ăn không tồi. Xem ra các nàng ở đây sống rất dễ chịu. Ra mất công lo lắng một phen rồi. Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn hắn một thân lôi thôi, ghét bỏ nhãn cái mũi lại, nói. Người đây là mới ra từ trại tị nạn à, nhìn dáng vẻ bẩn thỉu của ngươi kìa. Mau đến dòng suối nhỏ tắm rửa một chút đi Thảo Nhi, sao lại nói chuyện với Quận Vương gia như vậy? Mau xin lỗi. Liễu Thị thấy con gái nhỏ nói chuyện không khách khí chút nào, sợ Quận Vương gia mất hứng, vội đánh mắt cảnh cáo. Chu Tuấn Dương vội nở nụ cười nhu hòa ôn nhuận, nói với mẹ vợ tương lai. Không sao cả, Thẩm Thẩm. Sau này ngài cứ coi ta như con cháu trong nhà, không cần quá khách khí. Tiểu Thảo nói chuyện với ta như vậy chứng minh không coi ta là người ngoài. Ta còn cao hứng nữa. Mẹ thấy chưa? Hắn chính là loại người thích bị hành hạ đấy Dư Tiểu Thảo, lộ ra vẻ đắc ý rào rạt, đúng biểu tình tiểu nhân đắc chí. Chu Tuấn Dương làm biểu cảm đợi chút xem ra làm sao thu thập nàng với nàng. Dưới sự dẫn đường của Trịnh trưởng thị vệ, hắn tới chỗ lỗ hổng ở một bên sơn động rồi nhảy xuống vách núi cao mười mấy thước. Trong sơn cốc bốn mùa đều như xuân, lúc này vừa vặn là thời tiết cuối mùa xuân, nước suối không tính là lạnh. Chu Tuấn Dương tắm rửa hết bụi bặm trên người, thay một thân quần áo mới thoải mái, mỏi mệt trên người đều trở thành hư không. Lúc ăn cơm, tuy rằng Chu Tuấn Dương rất muốn cùng ăn một bàn với Dư Tiểu Thảo, nhưng nhớ đến mẫu phi, hắn đành lưu luyến không rời vào sơn động nhà mình. Tĩnh Vương phi trêu ghẹo nói, đôi mắt cũng sắp dính chặt trên người người ta không bỏ rồi. Nếu không nỡ thì cứ ở lại bên ngoài ăn cũng được. Một mình ta ăn còn có, thể ăn thêm hai phần mẫu phi, nhiều đồ ăn như vậy, ngài sao có thể ăn hết. Vẫn nên để nhi tử giúp ngài tiêu diệt hết đi. Chu Tuấn Dương gắp thịt đùi gà bỏ vào trên bát cơm của Tĩnh Vương phi, lại nói, lúc nhi tử tới, phụ vương đã dặn dò đi dặn dò lại, nhất định phải để nhi tử chăm sóc ngài thật tốt. Vậy nên ngài ăn nhiều một chút, nếu đói gầy đi, phụ vương không lột da con mới lạ. Tiểu tử thúi, còn biết trêu ghẹo mẫu phi. Cẩn thận phụ vương con đánh mông con. Hai má Tĩnh Vương phi ửng hồng, người đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn lộ ra vẻ thẹn thùng như thiếu nữ. Dưới ánh sáng chiếu rọi của Dạ Minh Châu, bà như phù dung nở rộ, trong diễm lệ mang theo vài phần thanh nhã. Khó trách có thể khiến Tĩnh Vương độc sủng nhiều năm như vậy. Mẫu phi tha cho con đi. Nhi tử không dám. Chu Tuấn Dương sắm vai lão lai tử áo hoa đùa giỡn vui cha mẹ. Có con trai ở bên cạnh, tâm tình Tĩnh Vương phi cũng thoải mái hơn. Ngay cả đồ ăn cũng ăn nhiều hơn hôm qua mấy miếng nữa. Rau dại xào cũng hết sức thơm ngọt. Chương 400. Tiếng chim hót trong trẻo phá vỡ sự yên tê tĩnh trong sơn cốc. Tia nắng ấm sáng sớm đầu tiên rọi vào sơn động qua lỗ hổng trên cao. Chu Tuấn Dương ngủ dưới đất cùng bọn thị vệ ở bên ngoài động, hắn đứng dậy hoạt động một chút vì ngủ ở trên mặt đất cứng rắn, mà gân cốt có hơi mỏi mệt. Ánh mắt hắn luôn không tự giác nhìn về phía một cửa động. Mấy cửa động đều im ắng, ngoại trừ tiếng bước chân rất nhỏ của thị vệ thay ca, thì sơn động chìm trong một mảnh yên tĩnh. Không bao lâu, nha đầu Mama trong biệt viện thức dậy. Sau khi rửa mặt đơn giản, thì bắt đầu thu xếp bữa sáng cho thị vệ và bọn hạ nhân trong biệt viện. Chu Tuấn Dương duỗi dài cổ, sao cái động người Dư gia ở kia vẫn còn chưa có động tĩnh gì? Nha đầu lười Tiểu Thảo này, khi nào rồi còn ngủ nướng? Đêm qua lúc hắn mới đến, sau khi ăn cơm cùng mẫu phi xong lại trò chuyện, với người một hồi mới trở ra tìm Tiểu Thảo, người ta đã vào sơn động nhà mình ngủ mất rồi. Trong sơn động có cha vợ và mẹ vợ tương lai ở đó, hắn không tiện công khai đi thông đồng với con gái nhà người ta, đành phải cố nén nỗi nhớ trong lòng, ở bên ngoài động chằn chọc thật lâu mới ngủ. Cuối cùng trong sơn động cũng có động tĩnh. Người đầu tiên ra ngoài là một thiếu nữ xinh đẹp, người mặc váy áo vải bông nhỏ phổ thông, tóc búi kiểu song nha đơn giản. Chu Tuấn Dương vui vẻ, tiến lên một bước, khi hắn thấy rõ diện mạo của thiếu nữ nho nhỏ, thì nhất thời lộ ra vẻ mặt thất vọng. Tiểu Liên, sớm thế. Dư Tiểu Liên thu biểu cảm thất vọng của hắn vào trong mắt, che miệng lén cười. Sau đó nói với vị quận vương ra sắp duỗi dài cả cổ nhìn sang cửa động nhà mình. Chắc là còn phải nửa canh giờ nữa tiểu muội mới có thể rời giường. Đêm qua muội ấy có bảo, nếu quận vương ra ngài thức dậy sớm, không ngại thì hãy đến dòng suối nhỏ bắt một ít cá thiểu về. Buổi sáng nàng hầm canh cần dùng đến. Đây là ấm sành để bắt cá, bên trong đã thả mồi. Chu Tuấn Dương bất đắc dĩ. Nha đầu này chỉ biết sai bảo ra. Những việc nặng này còn cần ra ra tay. Chỉ là tuy rằng nói như vậy nhưng hắn vẫn thuận theo nhận lấy ấm sành. Tiểu nha đầu còn nửa canh giờ mới dậy, hắn nhàn rỗi cũng không làm gì. Đi bộ một vòng trong sơn cốc, hít thở chút không khí mới mẻ cũng tốt. Hắn nhảy xuống vách núi, đi tới bên dòng suối nhỏ, cởi giày đứng ở suối nước, nhìn cá thiểu nhỏ trong khe đá, thầm nghĩ. Ra bắt cá, cần gì mồi? Lấy thân thủ của ra bắt mấy con cá thiểu nhỏ này, còn không phải dễ như trở bàn tay à? Nhưng khi thật sự thao tác, hắn lập tức bị vào mặt. Cá thiểu nhỏ ở trong nước cực kỳ linh hoạt, còn trơn trượt hơn cả cá trạch. Nó tự nhiên xuyên qua khe đá, có đôi khi còn trốn qua khe hở ngón tay hắn, có đôi khi lại cố ý chuyển động bên chân hắn giống như đang khiêu khích. Chu Tuấn Dương bận bịu nửa ngày, một thân mồ hôi mệt mỏi cũng không bắt được mấy con. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải để ấm sành vào trong suối nước. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, những con cá thiểu nhỏ đó giống như bị thao túng, xếp hàng bơi vào trong ấm sành. Con nào con nấy đều chen chúc giống như những thánh đồ hành hương. Chân mày hắn không tự giác nhíu lại, càng đến gần Dư Tiểu Thảo, hắn càng cảm thấy trên người nàng có một loại năng lực thần bí. Loại năng lực này vượt qua tự nhiên, vượt qua phạm chủ nhân loại có khả năng lý giải. Hắn lo lắng, tương lai điều này sẽ mang đến tai họa cho tiểu nha đầu. Nhưng đã có hắn che chở, trừ phi hoàng thượng và hoàng gia gia, những người khác có ý nghĩ xấu gì với tiểu nha đầu, cũng phải qua cửa ải là hắn trước. Hắn sẽ thay nàng bảo vệ bí mật, che chở nàng chu toàn. Có hắn ở bên, không ai có thể tổn thương tiểu nha đầu của hắn. Chủ ý đã quyết định, chân mày Chu Tuấn Dương mới dần dần giãn ra. Tiểu nha đầu của hắn cứ việc vô ưu vô lo, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn thích chính là mặt chân thật tự nhiên này của nàng. Khi hắn xách theo một ấm sành cá nhảy vào sơn động từ chỗ hổng, Dư Tiểu Thảo đã bắt đầu bận rộn ở bên bệ bếp. Nhìn thoáng qua, Chu Tuấn Dương thò đầu vào, Dư Tiểu Thảo đến đầu cũng không ngẩng lên. Đi xử lý cá thiểu nhào một chút. Chốc nữa ta cần dùng đến. Ta. Chu Tuấn Dương chỉ vào cái mũi của mình, trong giọng nói mang vẻ kinh ngạc rõ ràng không giấu giếm, tay của gia cầm đao kiếm, nắm côn bổng, giết ác nhân. Nhưng sẽ không biết xử lý cá tôm có thể học mà. Nhanh lên, ta cần dùng gấp. Dư Tiểu Thảo còn không thèm nâng mí mắt lên, tựa như việc nàng sai bảo quận vương ra là chuyện đương nhiên. Bọn hạ nhân trong biệt viện của vương phủ cũng tựa như tập mãi thành quen, nên làm gì thì làm cái đó, không có ai tiến lên giải vây cho chủ tử cả. Tĩnh Vương Phi đứng ở cửa sơn động của mình, rất hứng thú nhìn con trai xách theo ấm sành với bộ dáng không biết làm sao, vô lương tâm che miệng cười rộ lên. Vẫn là Liễu thị nhân tử, liếc mắt nhìn con gái nhà mình một cái rồi tiếp nhận ấm sành trong tay Dương quận vương, chỉ vào ống quần bị nước suối làm ướt nhẹp của hắn nói. Quận vương ra, người đi thay quần áo đi. Chuyện xử lý cá cứ giao cho dân phụ được rồi. Chu Tuấn Dương cười cảm kích với nàng ấy, nụ cười kia còn rực rỡ hơn cả mặt trời mọc khiến Liễu thị hoảng đến quáng mắt. Dáng dấp của quận vương gia thật tốt quá, còn đẹp hơn Tiểu Thảo nhà nàng ba phần. Người như vậy có thể đáng tin sao? Nói thật ra, nếu Liễu thị có thể lựa chọn, nàng ấy tuyệt đối sẽ không chọn người như Dương quận vương làm con rể. Bọn họ chỉ là nhà nông, đã chọn thì phải chọn người thành thật kiên định có thể sống qua ngày, tốt nhất là môn đăng hộ đối. Như vậy nếu con gái phải chịu ủy khuất, bọn họ làm cha mẹ cũng có thể làm chỗ dựa cho con gái. Dáng vẻ của quận vương gia hơn người không nói, thân phận lại cao, tương lai nếu hắn thay lòng đổi dạ, bọn họ cũng chỉ có thể cùng con gái thở dài khóc thầm mà thôi. Hai Liễu thị thở dài thật sâu, giữa hai lông mày tràn đầy ý sầu. Chu Tuấn Dương cho rằng bản thân không xử lý cá sẽ bị mẹ vợ tương lai ghét bỏ, vội nói. Thẩm thẩm, sau này ngài cứ gọi ta là Tuấn Dương đi. Xưng hô quận vương gia có vẻ quá xa lạ. Nếu ngài còn có việc, có thể dạy ta làm cá như thế nào, ta học rất nhanh. Liễu thị lắc đầu, giữa mày vẫn sầu muộn như cũ. Quận. Tay của ngài, đâu phải tay dùng để xử lý cá. Ngài mau đi thay quần áo đi. Sau một đêm sáng sớm nhiệt độ trên núi rất thấp, đừng để bị lạnh. Chu Tuấn Dương thấy mẹ vợ rất quan tâm mình. Hơn nữa xử lý cá vốn không phải sở trường của hắn, cho nên nghe lời đi vào sơn động nhà mình thay quần áo. Tĩnh Vương Phi cười tủm tỉm nói. Yô, nhi tử nhà ai nghe lời như vậy? Ngày thường lời nói của ta cũng chưa thấy người ta nghe lọt. Hai, nuôi nhi tử có ích lợi gì? Ngược lại chỉ ích cho người ta. Mẫu Phi, mấy năm nay con trai dường như không còn phát bệnh, ác ma trong lòng tựa như cũng bị xua đuổi hầu như không còn. Tĩnh Vương Phi bớt được một mối tâm sự lớn, tính tình cũng càng ngày càng thoải mái. Cả ngày đều tóm lấy con trai nhỏ tiêu khiển khiến Chu Tuấn Dương phiền không hết phiền. Tĩnh Vương Phi giả vờ dùng khăn chấm chấm khóe mắt, bĩu môi nói. Được, vợ còn chưa cưới vào cửa đã chê kẻ làm mẹ này trướng mắt. Hai, mệnh khổ mà, phí công nuôi dưỡng nhi tử 20 năm, không được vui mừng một trận. Chu Tuấn Dương vẻ mặt bất đắc dĩ vòng qua mẫu phi, vào sơn động thay quần áo, không dành thưởng thức bà vui vẻ diễn kịch. Dựa vào kinh nghiệm của hắn mà nói, lúc này không thể cãi lý với mẫu phi, càng cãi lý với bà càng không thể thoát thân được, chỉ có 36 kế chồn là thượng sách. Bữa sáng tương đối đơn giản, cháo gạo trắng đậm đà, bánh rán và một bát canh cá tỏa hương khắp bốn phía. Ăn cơm ở trong sơn động, hương vị sẽ thật lâu không tán hết. Bắt đầu từ hôm nay, Dư gia, Lưu gia và hai mẹ con Tĩnh Vương phi tụ tập lại một góc bên ngoài động cùng dùng cơm, dùng mấy hòn đá tương đối bằng phẳng làm bàn. Ngoại trừ Vương Phi nương nương ngồi trên đệm, những người khác đều ngồi trên mặt đất, ăn hết sức ngon miệng. Cha, lương thực nhà ta mang theo đã không còn nhiều lắm. Nếu tiết kiệm chút đồ ăn, có thể kiên trì đến buổi sáng ngày mai. Dư Tiểu Thảo uống canh cá, nhẹ nhàng nhăn mày lại, lo lắng hiện lên gò má. Dư Hải thở dài, nói, không biết đám giặc qua đó khi nào mới rời đi. Nếu không, ngày mai ta đi vào trong núi một vòng, xem có thể săn con mồi lớn một chút về hay không. Chu Tuấn Dương nhíu mày nói. Nếu không ta mang theo nhóm Trịnh Vân đến thôn Đông Sơn cướp chút lương thực trở về. Thuận tay giải quyết mấy tên giặc qua, phát tiết một chút tức giận trong lòng ra. Sau khi hắn nhận được tin tức, một đường ra roi thúc ngựa thẳng đến thôn Đông Sơn với ngọn lửa giận bừng bừng trong lòng. Nếu không phải lo lắng cho an nguy của Mẫu Phi và Tiểu Thảo, hắn đã sớm giết hết những tên giặc qua tác quai tác quái ở thôn Đông Sơn kia. Tĩnh Vương Phi lại lo lắng nói. Giặc qua có nhân số không ít, 100-200 người đó. Chúng ta nhân số ít, không nên hành động thiếu suy nghĩ Mai Hương, lương thực chúng ta mang đến còn bao nhiêu. Chứ cứ như lời Dư Hải nói, bắt chút con mồi cộng với lương thực mang đến đây, cố chống đỡ mấy ngày. Chờ tư binh của Vương Phủ đến mới tính sổ với bọn giặc qua. Thuở thiếu thời, Tĩnh Vương đã từng đi theo Thái Thượng Hoàng Nam chinh Bắc chiến, cũng coi như là một vương gia trên lưng ngựa. Mấy đứa con trai trong nhà cũng đều tập võ từ nhỏ. Mưa dầm thấm đất dẫn đến trong lời nói cử chỉ của Tĩnh Vương Phi ngẫu nhiên, cũng sẽ toát ra một mặt phóng khoáng. Tuy rằng Chu Tuấn Dương rất muốn đến chỗ bọn giặc qua đại sát tứ phương nhưng vẫn không làm trái ý Mẫu Phi, để bà bớt đi lo lắng, hắn đành áp ngọn lửa trong lòng xuống. Ăn cơm sáng xong, Chu Tuấn Dương tập hợp mấy tên thị vệ, dưới sự dẫn dắt của Dư Hải ra khỏi sơn động, xuất phát đi tới sâu trong Tây Sơn. Các thôn dân bị ngăn cách ở bên ngoài, có một số trong lúc chạy trốn đã ném hành lý vật tư đi, trong hai ngày này bọn họ sống một ngày tựa như một năm. Mẹ con Trương Thị và Dư Đại Sơn chính là điển hình trong đó. Ngay từ đầu bởi vì ba mẹ con họ mang quá nhiều đồ vật ở mặt phía, cho nên đến lúc sắp bị giặc qua đuổi tới, ngoại trừ số bạc Trương Thị dắt ở trên eo, những đồ vật khác đều bị vứt bỏ. Trong lúc cuống quýt chạy trốn, Lý Thị cũng không biết đã vọt tới chỗ nào, đến nay vẫn không thể hội họp cùng người trong thôn. Lúc đầu, có thôn dân thấy hai mẹ con bọn họ khóc lóc đáng thương, cũng sẽ chia cho bọn họ chút thức ăn. Nhưng hai ngày trôi qua, các thôn dân quần áo nhẹ nhàng chạy trốn, lương thực mang cũng không nhiều lắm, người trong nhà còn không đủ ăn nữa, sao có thể tiếp tế cho hai mẹ con nhà này nữa. Cũng may, thị vệ Vương Phủ đến đây truyền lời nói trong sơn cốc không có dã thú, bên trong có thể tìm được một ít cỏ dại và trái cây rừng. Chỉ cần cần mẫn chút cũng còn có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng. Lời này cấp vốn dĩ mang đến một ánh dạng đông cho các thôn dân có chút tuyệt vọng, nhưng trong chốc lát, sơn cốc yên lặng bị những thôn dân này phá vỡ. Hoa cỏ trong sơn cốc như gặp phải tai ương, bị những thôn dân không biết nhìn hàng đó dẫm đạp thành một mảnh hỗn độn. Đội ngũ ra ngoài săn thú hôm nay vận khí không tồi, gặp được một nhà bốn con lợn rừng. Lợn rừng thành niên da dày thịt thô, cung tiễn bình thường rất khó xuyên thấu qua làn da của chúng nó. Nhưng bọn thị vệ Vương Phủ đều là những kẻ có công phu giỏi, thành thạo. Chỉ chốc lát đã bắt được một nhà lợn rừng. Hai con lợn rừng lớn cộng lại cũng được 200-300 cân. Hai con lợn rừng nhỏ cũng lớn đến độ kha khá, cộng vào cũng được hơn 50 cân.